Chương 61, trò chơi thiên phú, tài khoản bị giam trú tốc độ xa so với ta tưởng tượng trong đó phải nhanh. Tại ngắn ngủn thời gian bên trong, liền có mấy trăm tiến lên người chú ý ta. Đến mặt sau tốc độ bắt đầu chậm xuống đến thời điểm ta nhìn mặt sau mấy ngàn fan lượng, nhất thời cảm thấy thập phần kỳ quái. Cái này tài khoản ta đều không có phát quá video, bình thường chính là dùng để cả video, lại theo bên trong thế nào đến người. Phía sau có người tin riêng ta, người mạnh khỏe a. Cho ta phát ra một cái biểu cảm bao, ta lập tức trả lời, người mạnh khỏe a. Sau đó lại đánh chữ hỏi, người là từ đâu đến, vì sao chú ý ta? Theo thơ ca chỗ đó đến, ta giống như ý thức được cái gì, đêm nay thơ ca tìm ta muốn tài khoản cái này nguyên nhân sao? Theo sau mở ra Trần Thơ tài khoản, phát hiện mới nhất video phía dưới, ta huấn luyện thời điểm video, hơn nữa còn tại bình luận khu bên trong đem của ta tài khoản cấp ngà đặc đi ra. Ta lập tức rõ ràng, nguyên lai là cái này nguyên nhân, khó trách có người đến chú ý ta. Chính là không biết ý tưởng của nàng là ý gì, ta muốn người khác chú ý ta làm cái gì. Ta hiện tại lại không có ý định đương võng hồng, ta chuẩn bị cho nàng phát cái tin, nhưng là đột nhiên nhớ tới ta cho tới bây giờ đều còn không có nàng phương thức liên lạc, chủ yếu là vì tị hiềm, ta liền một mực không có hỏi nàng muốn, dù sao như vậy đại một cái Trần ca ở đàng kia, bởi vậy ở chung lâu như vậy, ta vẫn là không có nàng phương thức liên lạc, ta tại nàng tài khoản bên trong tin riêng nàng, Trần tỷ. Ngươi đây là làm sao? Vốn là không nghĩ tới nàng hồi ta, dù sao nàng fan nhiều như vậy, nghĩ đến tin tức cũng rất nhiều, như thế nào chú ý tới ta đâu này? Không nghĩ tới tin tức rất nhanh liền hồi, nàng giống như là online bộ dạng, tiểu nam, làm sao vậy? Ngươi không muốn trở thành võng hồng sao? Ta cười cười, phát tin tức nói, đừng xé, này thế nào đến đâu, chữ bát, ba. Còn không có chồng đít lên đâu. Lại thêm một câu, ta còn tưởng là võng hồng. Người như vậy không tự tin sao? Vô nghĩa, võng hồng đó là người bình thường có thể làm sao? Trên mạng nhiều như vậy võng hồng, chẳng lẽ mỗi cá nhân đều có bản lãnh thật sự sao? Rất nhiều người đều là bắt được kỳ ngộ, mà không phải nói là bọn hắn liền có bản lãnh thật sự. Hiện tại cái này video ngắn mới vừa vặn, đầu gió còn có rất lớn, liền nhìn ngươi có thể hay không bắt lấy cơ hội. Thấy nàng nói ta trầm mặc một hồi, đối với này vừa mới quật khởi video ngắn, ta chỉ dùng để đến cả video mà thôi, không nghĩ tới đến Trần Thơ trong miệng cũng là mặt khác một loại cảnh tượng, giống như là chân chính kỳ ngộ giống nhau. Nhớ tới thương oanh vận, vì thế ta sao tự trả lời, có thể a, ta đương nhiên không thành vấn đề, bất quá phải làm sao? Mặt sau ta cho ngươi chụp video, ngươi đều chính mình thượng truyền a, ta sẽ không giúp ngươi đã upload. Mặt sau lại thêm một câu, bất quá ngươi phải học tập rất nhiều đồ vật, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi học tập. Có thể, ta gần nhất có tại học. Ta phát hiện ta fan lượng đã 10.000, không hiểu cảm thấy Trần Thơ chỗ lợi hại, nàng bên kia lưu lượng thật lớn đến cách xa. Hơn nữa bị nhiều người như vậy chú ý tâm lý quả thật vẫn là có một chút kích động. Nhìn đến lòng ta chí vẫn là không có đặc biệt thành thục. Bởi vì ngoại vật mà ảnh hưởng. Ta như vậy nghĩ, nhưng là khóe miệng quả thật không nhịn cười được cười. Cái này tài khoản, so với ta mặt khác một cái hào, trong này quả thực giống như là cách biệt một trời một vực. Cái kia tài khoản là ta dùng để ghi lại thực vật sinh trưởng, tuyên bố video rất nhiều, nhưng là cái này lại cũng chỉ có mấy trăm fan mà thôi, vẫn là tốn 1-2 tháng thời gian, không nghĩ tới lại bù không được Trần Thơ một cái ngả đặc. Trước đây sau chênh lệch có thể thấy được lúng đốm. Tình huống chính là như vậy, bất quá ta chính là cùng ngươi vừa nói như vậy, về sau ta cũng không sẽ giúp ngươi phát ra, ngươi nghĩ không muốn làm đi xuống chủ yếu nhìn ngươi chính mình. Nhìn cái tin tức này, ta nhất thời rơi vào trầm tư, rất rõ ràng, cuối cùng quyền quyết định vẫn là tại trong tay của ta, nếu như tuyển chọn là lời nói, điều này cũng làm cho ta về sau phải theo ta hiện tại cũng không giàu có thời gian trong đó hút hết đi ra đi học tập rất nhiều về máy tính phương diện tri thức, hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là, trong nhà mặt máy tính còn bị khóa lại rồi, đây nên động toàn bộ. Nói máy tính, ta liền đứng dậy đi đến máy tính phòng trong đó. Bất quá máy tính phòng bên trong không có máy tính, chỉ còn lại có một cái màn ảnh máy vi tính tại phía trên bày ra. Quá lâu không cần vì chống bụi đã dùng vải vóc cấp đắp lên, Nhưng phía dưới trưởng máy đã không thấy bóng dáng. Trưởng máy tại bên cạnh một cái ngăn kéo bên trong, ngăn kéo bị khóa ở. Cái kia khóa rất nhỏ, kỳ thật muốn phá hủy nói cũng thật sự đơn giản. Ta đi đến mặt khác một cái gian phòng, lấy ra một cái chùy nhỏ từ, chính là vài cái sẽ đem cái khóa phá hủy. Trước kia theo là mẫu thân ở nhà, cho nên ta không dám làm như vậy, nàng đi cái kia đoạn thời gian, ta lại không nghĩ vọc máy vi tính rồi, không nghĩ tới cho tới bây giờ, ta vẫn là mở ra nó. Bất quá cùng trước kia khát vọng trò chơi khác biệt, lúc này đây ta đập ra máy tính, là vì học tập. Đem trưởng máy cùng màn ảnh máy vi tính nhận lấy phía trên, lại cắm điện vào, màn ảnh máy vi tính sáng lên. Ta nhẹ nhàng đè xuống trưởng máy phía trên cây nút, giống như là thật lâu không có khởi động, máy tính khởi động máy tốc độ có chút chậm. Tùy theo màn ảnh máy vi tính sáng lên, đập vào mắt trước một tấm vách giấy cũng làm cho ta sửng sốt một chút. Trên máy tính là chúng ta một nhà ba người chụp ảnh chung, trong ảnh chụp ở giữa mẫu thân một bàn tay kéo lấy ta cùng muội muội, nụ cười rực rỡ giống như thiên thượng thái dương, hạnh phúc rào rạt đến cơ hồ tràn ra đến. Mới nhất bắt đầu có rất nhiều thứ đều cần học tập, cái gì vậy cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta tại học tập làm vườn gieo trồng thời điểm đều là tùy tay vỗ mấy tấm hình phát đến trên mạng, có người nhìn mới là lạ. Đang lúc ta nhìn trên mạng video học tập như thế nào cắt nối biên tập thời điểm điện thoại bên trong đột nhiên truyền đến nhất cái tin. Thượng đẳng, còn có một cục, ta vừa vặn có thời gian liền theo ngươi đánh hai thanh. Màu hồng phấn tiểu chư bội kỳ, đây là đầu nàng giống. Tại ta ấn tượng trong đó, nàng cái này ảnh chân dung giống như một mực, cũng không có thay đổi quá. Ta sửng sốt một chút. Lập tức vỗ trước mặt màn ảnh máy vi tính cho hắn, bận bịu đang tại học tập trong đó, không rảnh. Gì, người đây là học cái gì? Cắt nối biên tập sao? Người học tập cái này làm sao? Chính là muốn học, đối với ta mà nói hữu dụng, nếu không lần sau lại mang người ngoạn a. Người thái độ gì? Nhanh chóng, thượng đẳng, lần sau đi, Lâm Tiểu Nam. Chơi với ta ngoạn thôi, tương đương, hắn ở phía sau cơ nhiên bỏ thêm như vậy một cái ký hiệu, để ta nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười. Xú tiểu tử, ngươi còn nhõng nhẽo sao? Hắn lại đột nhiên không trở về tin tức, ta cho là hắn cứ như vậy bỏ qua, vì vậy tiếp tục chơi đùa đưa tay bên trong máy tính. Không đồng nhất, tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên, ta cầm lấy điện thoại đến liếc mắt nhìn, hắn phát ra một cái screenshot cho ta. Cái này người chơi được thật là lợi hại a, ta muốn cho hắn mang nhiều ta mấy cục. Trò chơi hình ảnh bên trong chính là mặt khác một người, nhìn tư thế, Liễu Tiểu Ngọc hẳn là cùng hắn tại cùng một chỗ song sắp xếp. Nhìn đến cái kia ảnh chân dung, không hiểu được, ta trong lòng mặt rất không thích. Có bao nhiêu lợi hại, ta phát tin tức hỏi, dù sao mang phi đồng đội, chơi trò chơi rất lợi hại. Hơn nữa âm thanh rất êm tai. Cái này để ta càng thêm khó chịu rồi. Dĩ vãng đều là ta cùng Liễu Tiểu Ngọc cùng một chỗ chơi. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn một cái người khác. Để ta tâm lý không hiểu có một loại bị thay thế cảm giác. Ta đến rồi, để ta xem hắn thật lợi hại. Ta nhanh chóng mở ra có chút giao diện. Người không phải nói người không chơi trò chơi sao? Ta hiện tại lại muốn chơi. Lên hào sau đó, ta xem nhìn đối phương trang chính chiến tích. Quả thật thực xa hoa. Còn có nội thành bài danh đâu. Đi vào chợt nghe đến người kia mở mạch rồi. Âm thanh ôn nhu dáng vẻ cạch cỡm đắc đắc để ta ghê tởm. Hơn nữa dùng từ là càng thêm thái quá. Quả thực giống như là đối đại nữ sinh liếm chó giống nhau. Hắn nên bất hội cho rằng Liễu Tiểu Ngọc là nữ a. Ta mở mạch chửi bậy. Kết quả phát hiện cái này người tốt giống tâm tư hoàn toàn tại Liễu Tiểu Ngọc trên người. Tuyển chọn tính bỏ quên ta giống như. Để ta vẫn luôn chen miệng vào không lọt. Ta thật sự là chịu không nổi cái này nhân nhơn nhớt nghiêng nghiêng đã nửa ngày. Ta liền cấp Liễu Tiểu Ngọc phát tin tức nói, đem chủ phòng cho ta. Làm sao? Hắn phát cái nghi vấn biểu cảm bao. Không quan tâm, mau cho ta. Không cho, mau cho ta. Bằng không về sau đừng nghĩ ta và ngươi chơi trò chơi. Ta nói câu nói này thời điểm ta cũng có thể cảm giác được ta chính mình giống như là đang tại không hiểu được giận dỗi giống như. Ta cảm thấy nàng cho dù là cự tuyệt ta cũng một điểm không kỳ quái. Hắn không có trả lời, nhưng là gian phòng chủ phòng rất nhanh liền thành ta. Ta đang làm chủ phòng sau đó, không nói hai lời, trực tiếp một cước đem cái này nhân đá. Theo sau microphone bên trong liền truyền đến Liễu Tiểu Ngọc kinh ngạc âm thanh, ngươi làm gì thế? Cái này nhân nên bất hội nghĩ đến ngươi là nữ a, âm thanh liếm lấy để ta ghê tởm. Quả thực chịu không nổi. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc âm thanh không hiểu, ngươi làm gì thế nhỏ mọn như vậy? Ta cười nói, ta chính là keo kiệt làm sao vậy? Ngươi cũng chỉ có thể cùng ta cùng một chỗ chơi trò chơi. Liễu Tiểu Ngọc lập tức cười, microphone bên trong hắn tiếng cười phá lệ tốt nghe, ngươi nghĩ đến ngươi là ai vậy? Bá đạo tổng giám đốc, ta vì sao phải cứ cùng ngươi cùng một chỗ chơi trò chơi? Ta mặc kệ, trừ phi ngươi về sau không muốn cùng ta cùng một chỗ chơi. A, ngươi còn uy hiếp ta, Lâm Tiểu Nam ngươi thật rất giỏi nha. Ta trầm mặc một hồi, chỉ cảm thấy chính mình có cái gì không đúng, có một loại cảm giác khó hiểu, buồn cười muốn chiếm làm của riêng, hơn nữa đối tượng cư nhiên vẫn là một cái nam, hay là ta ngồi cùng bàn. Ta đây là thế nào? Giống như là gặp ta thật lâu không nói chuyện, Liễu Tiểu Ngọc mở miệng hỏi, làm sao vậy? Ngươi sẽ không tức giận chứ, nhỏ mọn như vậy, ta vẫn là không có nói chuyện, không biết làm sao hồi. Ta lại không cùng hắn tán gẫu cái gì, đều là hắn nói liên tục không ngừng, quỷ hẹp hòi. Hắn cúi đầu nói thầm hai tiếng, giống như là nói thầm trong lòng, nhưng là vẫn là xuyên qua microphone rõ ràng truyền đạt được đến ta bên này. Theo sau hắn âm thanh lại truyền, còn ngoạn sao? Ta kỳ thật cũng không thích chơi trò chơi, bất quá cùng ngươi ngoạn ta mới rút ra thời gian đến chơi. Ta lập tức cười, thì sao? Nhìn đến ta còn phải cho ngươi cái này thiếu gia nhà giàu cùng một cái mặt mũi. Tôn kính đại thiếu gia, cùng ngươi chơi trò chơi là vinh hạnh của ta. Giống như là nghe được ta âm thanh bên trong không có ý tức giận, Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới lên tiếng nói, giả trang cái gì trầm mặc nha, ta còn cho rằng ngươi đêm nay đều không nói lời nào nữa nha. Về phần ngươi nói đại thiếu gia, đúng vậy, ta chính là đại thiếu gia thì sao, ngươi có biết là tốt rồi, còn không mau lấy lòng ta. Tốt tốt, ngây thơ quỷ, ta cười hì hì mở miệng nói, ngươi mới là ngây thơ quỷ, theo sau một bên cãi nhau một bên mở trò chơi. Đang tiến hành mười mấy phút kích tình đối cục sau đó, chúng ta tại màu lam phương cao điểm trước kịch chiến nửa ngày, nhưng vẫn bị đánh nát nhà mình thủy tinh. Đi phết, nhìn thủy tinh nổ tung chớp mắt, ta lập tức nổi giận. Mở lại một phen, đi hết, lại đến một phen, đi hết, lại, đừng tới, ta mệt nhọc. Liễu Tiểu Ngọc âm thanh vẫn là như vậy bình thường, nhưng là ta lại có thể tại trong này mơ hồ nghe được một tia tiếng cười. Phảng phất là đang cười nhạo ta. Này ba cái là ngoài ý muốn, tiếp theo đem ta nhất định thắng. Ta không cam lòng mở miệng nói, người thượng một phen, còn có tốt nhất một phen cũng là nói như vậy. Liễu Tiểu Ngọc âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ, nghe được những lời này sau đó, ta lập tức kinh ngạc, không biết làm sao nói chuyện. Được rồi, mẹ ta bảo ta đi ngủ, bài bài tương đương lần sau lại cùng một chỗ chơi. Nói xong câu đó sau đó, Liễu Tiểu Ngọc đã đi xuống trò chơi. Mà ta là gương mặt trầm mặc xem ta chính mình chiến tích, ba cái đều là phụ chiến tích, đây là tại sao vậy chứ? Ta tại hiện thực bên trong học tập cùng cuộc sống phương diện đều đã phát triển không ngừng, nhưng là vì sao trò chơi này kỹ thuật còn chưa phải dâng lên đâu này? Chẳng lẽ là ta luyện thiếu? Ta mặc dù có một chút nghi hoặc, theo sau cũng lui ra trò chơi, bất quá là trò chơi mà thôi. Chơi đùa là được. Chương 62, Bạch Mạn Văn, dù sao loại trò chơi này tùy thời đều có thể đổi, nhưng là cuộc sống còn phải tiếp tục. Hiện tại cuộc sống đã an bài được tràn đầy rồi, ta đối với trò chơi hứng thú đã không có lớn như vậy. Tại có nhất định cơ sở kinh tế sau đó, ta phát hiện làm vườn cùng tập thể hình hai cái này hiện thực trong đó lạc thú càng nhiều, hơn nữa tùy theo xâm nhập cùng giải càng nhiều, ta lại càng có thể phát hiện bên trong không đơn giản. Nhưng là ngay tại lúc đó, chi tiêu cũng biến thành lớn hơn. Điều này làm cho ta minh bạch hứng thú ham cũng là cần phải cơ sở kinh tế đến kiến thiết. Có người không phải là hứng thú ham rất ít, hẳn là phương diện kinh tế hạn chế trụ bọn hắn. Hiện tại ta chơi trò chơi lạc thú, rất lớn một bộ phận chính là cùng Liễu Tiểu Ngọc nói chuyện phím, còn có bán đồng đội. Đương nhiên, bán cái khác đồng đội sẽ bị truy đuổi mắng. Nhưng là tại trò chơi bên trong bán Liễu Tiểu Ngọc lại là có thể mang cho ta đến hoàn toàn khác nhau cảm giác thành tựu, Hơn nữa hắn nhiều lắm oán trách ta vài câu, nhưng là cũng không mắng ta. Ở trước mặt hắn bị coi thường sẽ làm ta phá lệ, cảm thấy sung sướng. Dĩ nhiên, Liễu Tiểu Ngọc cũng không dễ dàng cứ tính như vậy, nàng cũng sẽ tìm cơ hội bán ta. Hai người tâm hoài quỷ thai, đương nhiên không có biện pháp thắng trò chơi. Lúc này Liễu Tiểu Ngọc cho ta phát ra một cái ngủ ngon biểu cảm bao. Ta liếc mắt nhìn thời gian, đã đến khoảng 11 giờ đêm rồi, thời điểm không còn sớm. Ta đứng dậy tắt đi máy tính, rửa mặt hoàn tất liền tiến vào mộng đẹp. Hiện tại rời giường thời gian là càng ngày càng quy luật. Trần chuồng nửa người trên đi đến sân thượng, cảm nhận một chút sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời sau ta liền bay nhanh trở lại gian phòng. Này độ ấm là giảm xuống được thực mau a. Có một loại gió thổi mông tròn đàn lạnh rất lừa thuê. Ta hồi đến trong phòng tắm mặt rửa mặt, cấp chính mình quán một cây trứng gà bánh, theo sau theo bên trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa bò bắt đầu ăn. Tiểu Tuyết là ăn thức ăn cho chó, bất quá bây giờ nó là càng ngày càng đắc ý. Bình thường thức ăn cho chó đều không vào được nó đại mắt, phải là cái loại này thực quý, liền ta cũng không nhịn được ăn cao cấp thức ăn cho chó. Ta không biết kia một chút sườn là làm như thế nào, ta không hiểu cảm thấy cẩu cẩu thức ăn cho chó hương vị tốt lắm. Có một lần nhịn không được ăn trộm hai khối, lập tức kinh thiên làm người, vì sao ăn ngon như vậy? Nhịn không được ăn hơn hai khối, kết quả phát hiện Tiểu Tuyết gương mặt u oán xem ta, ta lúc này mới có phản ứng, ta đang làm gì? Ta cư nhiên đang ăn trộm thức ăn cho chó, ta liền vội vàng dừng lại động tác, nhưng là có đôi khi vẫn là nhịn không được đến một khối dài dài xàm. Ta thật lâu đều chưa từng ăn qua linh thực, cái này coi như làm thiếp đồ ăn vặt a. Ta an ủi chính mình nói, a, ta đem trứng gà bánh bỏ vào miệng bên trong, cửa vào nồng đậm hương vị, ăn lên đến trơn mềm. Nhìn đến tay nghề của ta lại thay đổi tốt hơn, trứng gà bánh chế tác hết sức đơn giản, thực nhẹ nhàng liền học xong, đơn giản ăn ngon lại dinh dưỡng. Lúc xuống lầu, ta phát hiện tiểu khu dưới lầu cây kia gia chủ nhà hàng xem ta ánh mắt thập phần không thích hợp, phảng phất là đang chất vấn ta, ngươi vì sao không đến nhà chúng ta ăn cơm? Có phải hay không lánh tầm tân hoan rồi hả? Người không làm thất vọng ta sao? Kỳ thật nhà kia lão bản đã sớm hỏi qua ta vì sao không đi cái kia ăn. Ta lúc ấy giải thích qua rồi, nhưng là nhìn hắn bộ dạng rõ ràng là không tin. Ta nấu cơm kỹ xảo cũng là càng ngày càng thành thạo. Nhất thời không khỏi cảm khái. Ta chính xác là phương diện đều tại tiến bộ. Ta thật là một hoàn mỹ tích nam nhân. Ếch, giống như là có chút tự kỳ có hay không? Bỏ rời những cái này lung tung lộn xộn ý nghĩ, nghiêm túc ăn cơm. Tiểu Tuyết rất nhanh ăn xong rồi thuộc về điểm tâm của mình, vì thế ngoắc ngoắc cái đuôi liếm mặt đi tới phía trước mặt của ta, nhìn trông mong xem ta ăn cơm. Cấp ao, ta theo sau bỏ lại một khối trứng gà bánh, tại này còn chưa rơi xuống đất thời điểm nó liền há mồm bay nhanh cắn, theo sau nhai mấy phía dưới nuốt vào. Theo hắn gật gù đắc ý tư thái trong đó không khó nhìn ra nó phi thường thích ăn. Hiện tại nhớ tới, giống như nó đối với ta sở hữu đồ vật đều cảm thấy hứng thú. Ta làm cơm nó cũng thích ăn, tại vừa mới bắt đầu nấu cơm thời điểm ta thường xuyên khống chế không tốt cái lượng này. Ăn không hết đồ ăn đều tiến đụng của nó bên trong. Có ý tứ sự tình, nó thức ăn cho chó ta cũng hiểu được ăn ngon. Một người một chó thưởng thức không hiểu được tương tự. Bất quá bây giờ thực chán ghét chính là, bởi vì Tiểu Tuyết là chó mẹ nguyên nhân. Hiện tại ta chỉ muốn dắt Tiểu Tuyết xuất môn, một đống chó được liền vây quanh đi lên, điều này làm cho ta cảm thấy thực phiền. Một đám màu lông hỗn độn lung tung lộn xộn cầu cầu cũng nghĩ tiếp cận của ta tiểu công chúa, ta đây khẳng định là không cho phép. Ăn qua bữa sáng sau đó, ta mang theo Tiểu Tuyết nhờ xe đến Trần Thơ học bổ túc cơ cấu bên này, đi học, học tập. Cho tới trưa chương trình học rất nhanh cứ như vậy đi qua, tan học thời điểm Trần Thơ đi đến, ngươi bây giờ nắm giữ được thế nào? Tạm được, ta gật gật đầu, hiện tại ta đã có thể thoải mái đuổi theo lão sư học tập tiết tấu, thậm chí còn có thể sau này bắt đầu chuẩn bị bài. Nàng mở ra của ta vờ một bên lật xem, phía trên đều là ta làm bài tập, dày đặc ma ma chữ viết. Không sai, thật không sai, những thứ này đều là ngươi làm. Nàng âm thanh rõ ràng mang theo một chút kinh ngạc. Ân, ta gật gật đầu, Trần Thơ theo sau liền nhẹ nhàng khép lại vở, lúc này mới ngẩng đầu đến cười xem ta. Lâm Nam, ta cảm thấy ngươi bây giờ đều có thể không cần thượng cái này trường luyện thi. Ta còn kém xa lắm đâu. Ta cười cười, không hiểu nhớ tới của ta ngồi cùng bàn. Kia có thể chính xác là một cái đại lão, cho dù là ta hiện tại cũng hiểu được căn bản liền không có biện pháp so với hắn. Cho dù là hiện tại thời điểm ở trường học, ta còn thường xuyên đến hỏi hắn vấn đề đấy. Chỉ ngươi cái này tiến bộ tốc độ, thật là làm cho ta hoài nghi, ngươi trước kia là không phải là Trang đúng không? Trần Thơ trêu ghẹo ta, ngươi có phải hay không có cái gì bí quyết cùng bí quyết nha? Chia sẻ cho ta một chút, ta có thể cùng này học sinh của hắn nhóm cùng một chỗ nói chứ sao? Bí quyết, ta sửng sốt một chút, này có cái gì bí quyết? Nếu như thật nói có cái gì bí quyết lời nói, thì phải là kinh nghiệm a. Dù sao ta trước kia quả thật có quá học bá kinh nghiệm. Chuyện này là sự thật, dứt lời ta liếc mắt nhìn Trần Thơ, nàng nụ cười như trước, giống như đối với lời nói của ta thú nhận bộc trực. Vì thế ta tiếp tục mở miệng nói, còn có chính là bí mật luyện nhiều là được. Cuối cùng, ta lại thêm một câu, trong lòng đột nhiên nhớ tới một cái nhân bóng dáng, còn có, ngay cả có một cái tốt ngồi cùng bàn tầm quan trọng. Như vậy a, Trần Thơ cười cười. Nguyên lai ngươi trước kia chính là học bá, về sau không biết là cái gì nguyên nhân lạc hậu rồi, hiện tại lại bởi vì sao nguyên nhân phấn khởi tiến lên, rất nhanh liền bắt kịp. Ta không nói gì, chính là trong lòng hiện lên mẫu thân và muội muội bóng dáng, vì thế nhất thời có chút trầm mặc. Giống như là nhìn thấu ta không muốn nói, vì thế Trần Thơ mở miệng nói, là ta hỏi nhiều, ngươi không muốn nói coi như. Ta gật gật đầu, Trần Thơ tiếp tục mở miệng nói, như thế nào? Ta ngày hôm qua ý tưởng kia ngươi cảm thấy thế nào? Tâm động không có đâu này. Ta gật gật đầu, ta có ý nghĩ này, bất quá trước mắt còn tại học tập trong đó. Ân, mặt sau này vẫn là dựa vào ngươi, ta cái kia tài khoản kỳ thật đại bộ phận đều là chụp phòng tập thể thao cùng ta phụ đạo cơ cấu video. Kỳ thật cũng không tính là tư nhân tài khoản, xem như xí nghiệp tài khoản A, bên trong cái gì cũng có. Trần Thơ tiếp tục mở miệng nói. Có thể là vì đánh mất của ta nghi ngờ linh tinh, có lẽ là để ta yên tâm nàng không có tại người của ta phía trên làm văn chương. Cảm ơn, ta đổ là thật sự rõ ràng cảm tạ nàng. Việc nhỏ, Trần Thơ lắc lắc đầu, nếu như ngươi về sau còn có vấn đề gì, có thể tới hỏi ta. Ân, ta khẽ gật đầu, theo sau ta liền mang theo Tiểu Tuyết về nhà, nàng tại nơi này xử lý một chút công ty bên trong sự tình. Tại trở về nhà bên trong giữa trưa sau khi ăn cơm trưa xong, ta chính hướng về vừa mua một chậu hồ điệp lan nghiên cứu, đồ chơi này tương đối khá nhìn. Nhưng là giá cả đồng dạng cũng không tiện nghi, như vậy một chậu tốn ta hơn 300. Ta cũng tại đối kỳ ngồi bài tập, dù sao thật sự không tiện nghi, nếu đem nó cấp dưỡng chết liền tổn thất lớn. Như thế nào gieo trồng vật này có rất nhiều nhu phải chú ý địa phương, cần phải trong suốt bồn, có chú ý. Lợi cho hồ điệp lan căn tiến hành sự quang hợp, nhưng là không muốn thủy tinh bồn, loại này thông khí tính tương đối kém, như vậy dẫn đến cái này thực vật tương đối dễ dàng lạn căn. Thứ hai, mới sắm mua hồ điệp lan, cởi bồn đổi mới cũ thủy đài, đổi thành mới thủy đài, không đề nghị sử dụng đất trồng. Sau đó điền nhập tân thủy đài, nhớ rõ muốn đẻ nén thực, phóng ở ngoài sáng tản quang chỗ. Đảo cổ một hồi, ta nhớ kỹ rồi kiểu thấy. Vì thế cảm thấy không sai biệt lắm, ta đem này đem thả đến cửa sổ bàn học phía trên. Đi ra tại phòng khách bên trong nhìn chung quanh một tuần, lúc này ta bỗng nhiên phát hiện, cái này nguyên bản trống rỗng gian phòng cũng bắt đầu dần dần phong phú, khắp nơi đều bị đủ loại thực vật cấp chiếm cứ không gian, tại các xó xỉnh, nở rộ đủ mọi màu sắc sáng rọi. Đúng lúc này Tiểu Tuyết chạy, hướng ta lắc lắc cái đuôi, ta vươn tay tại đầu của nó phía trên sờ sờ. Gia hỏa kia càng thêm con to rồi, tròn vo bộ dáng, phá lệ đáng yêu. Nguyên bản ta kỳ thật có chút lo lắng Tiểu Tuyết đối với ta xanh biếc thực nhóm có ảnh hưởng, nói thí dụ như nó chạy cũng không biết phanh lại, sau đó trực tiếp một đầu cấp đụng vào đem chậu hoa đụng bể. Nhưng là Tiểu Tuyết đối với những vật nhỏ này trân trọng cũng là ra ngoài dự liệu của ta, có lẽ là biết ta tương đối yêu thích mấy thứ này. Bởi vậy đi đường thời điểm trải qua của ta kia một chút chậu hoa thời điểm đều là cẩn thận, không dám chạm đến. Lâu như vậy đến nay, cơ nhiên không có một chậu thực vật là bị nó cấp hư hao. Tương phản, bị của ta thao tác không làm cấp dưỡng chết thực vật cùng không cẩn thận quật ngã thực vật ngược lại không ít. Ta đem Tiểu Tuyết ôm, suy nghĩ một chút trọng lượng của nó. Tiểu Tuyết ngươi lại nặng, thật nặng, ta hiểu rõ Tát Ma Nha hội trường rất lớn. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên có thể bộ dạng lớn như vậy, hơn nữa còn bộ dạng nhanh như vậy, Ta cho rằng nguyên lai nhìn thấy nó thời điểm là thành niên kỳ rồi. Không nghĩ đến lúc đó cơ nhiên vẫn chỉ là ấu niên kỳ. Cứ như vậy tiểu nhất chỉ tát ma nha. Theo như vậy lúc nhỏ bước đi ném. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân tạo thành. Tiểu tuyết vui ngoắc ngoắc cái đuôi. Tại người của ta phía trên vịt. Nếu không là ta hiện tại rèn luyện có điều hiệu quả. Phòng trưng còn thật không có biện pháp gì cùng nó cùng một chỗ khóc lóc om sòm lăn lộn. Cùng tiểu tuyết chơi đùa một hồi, ta đem này đem thả xuống. Theo sau mở ra điện thoại, mở ra WeChat, hàng ngày cấp Bạch Mạn Văn phát ra nhất cái tin đi qua. Ta gần nhất một đoạn thời gian đều đang quấy rầy Bạch Lão Sư. Bất quá tại WeChat phía trên ta cũng không nói gì được quá rõ ràng, chính là phát ra một vài vấn đề. Ví dụ như Bạch Lão Sư, tuần sau ngữ văn khóa thượng cái gì? Cần phải chuẩn bị vật gì không? Mọi việc như thế một đống lớn không dinh dưỡng lời nói. Đương nhiên không phải là thật tại hướng nàng vấn đề. Kỳ chủ muốn mục đích vẫn là vì đi quấy rối nàng. Đêm đó tiến triển ra ngoài dự liệu của ta. Chỉ cảm thấy môi của nàng phá lệ ngọt ngào. Vậy được quen thuộc nồng đậm mùi thơm của nữ nhân vị. Còn có kia trước ngực kiên định mềm mại. Cũng làm cho ta khó có thể quên. Mỗi khi ta nhớ tới thời điểm đều nhịn không được một trận tâm lý thỏa mãn. Hiện thực trong đó phát sinh đây hết thảy có thể kích thích nhiều lắm. Này xa không lúc trước kia một chút video cùng tiểu thuyết có thể so sánh. Không có biện pháp, từ lần trước sau đó, nàng đối với ta cảnh giác liền đến một loại thái quá trình độ. Tùy thời đều cùng ta vẫn duy trì một khoảng cách, ta cũng chỉ có thể dùng phương pháp như vậy đi quấy rối nàng một chút. Nhưng là trừ bỏ những cái này ở ngoài, kỳ thật ta tại trong lòng cũng có một chút nghi hoặc. Ta không biết vì sao nàng hướng đến cái hướng kia đi, dù sao ta nhớ được nhà nàng không phải là ở tại nơi này một bên, hơn nữa loại này hẻo lánh địa phương, lại tại sao có thể có nữ nhân đến đi đường ban đêm đâu này. Kỳ thật con đường kia đối với ta mà nói cũng không phải là về nhà lựa chọn tốt nhất, chẳng qua ngày nào đó ta rèn luyện sau nghĩ ra đi tản bộ vì thế cố ý tha đường, không nghĩ tới cơ nhiên liền gặp được nàng, không hiểu cảm thấy có một loại thần kỳ cảm giác. Có đôi khi sẽ ở muốn là không gặp nàng sẽ làm sao, nàng có khả năng hay không thật bị mấy cái nhân sở đạp hư. Nhưng là cái ý nghĩ này theo sau đã bị ta hủy bỏ rồi, bởi vì Bạch Mạn Văn lúc ấy đã trưởng khống thế cục, hiển nhiên vài người đã quyết định lấy tiền rời đi, đợi cho mặt sau thoát ly sau đó, lấy Bạch Mạn Văn cường thế, tuyệt đối sẽ làm cho mấy cái nhân hối hận chính mình sở tác sở vi, làm bọn hắn đem ăn vào đi đều cấp phun ra. Sự xuất hiện của ta chính là đột nhiên tân tăng một cái biến số, cũng chính là không có làm Bạch Mạn Văn, tạm thời, tổn thất tiền tài. Vì sao nói là tạm thời? Bởi vì khẳng định cuối cùng toàn bộ đều còn trở về. Nói cách khác, cho dù là ta lúc ấy chưa từng kinh chỗ đó, Bạch Mạn Văn như trước có thể an toàn thoát thân. Ta tại tâm bên trong không thể không bội phục sự lợi hại của nàng, sự bình tĩnh trình độ, tại dưới tình huống kia. Cũng có thể chuẩn xác đắn đo đối diện ý tưởng cùng ý nghĩ, những cái này quả nhiên là ta cần chỗ học tập. Ta phát ra ngoài tin tức trên cơ bản đều là đá chìm đáy biển, nàng đều không có trả lời. Bất quá nghĩ đến cũng đúng hẳn là, trở về ta mới là lạ chứ. Bất quá không nghĩ tới nàng không biết khi nào thì cư nhiên trở về ta nhất cái tin. Người một ngày phát nhiều như vậy có không địch sao? Đem những cái này tâm tư đa dụng tại học tập phía trên không tốt sao? Ta bỏ quên nàng một câu nói này, lập tức hỏi nghi vấn trong lòng, diệt tuyệt sư thái, ngươi ngày đó vì sao hướng đến bên kia đi? Đợi một hồi, nàng vẫn là không có hồi tin tức của ta. Ta cho là nàng bất hội hồi tin tức của ta rồi, không nghĩ tới qua một hồi lại là nhất cái tin phát, ngươi nghĩ chuyện này để làm gì? Ngữ văn bài tập làm sao? Các khoa bài tập làm xong sao? Nhìn đến nơi này thiếu chút nữa không đem ta mũi khí sai lệch, cái này Bạch Mạn Văn. Tuyệt đối là cố ý, meo, quản nhiều như vậy, chít chít nghiêng nghiêng, nàng cho là nàng là ta mẹ ơi. Vì thế ta không có ý tốt phát tin tức, hừ, Bạch Lão Sư, người liền trốn a, người tốt nhất cầu nguyện tiếp theo không muốn bị ta gặp được. Qua một hồi, không biết nàng là nhìn đến ta tự bên trong uy hiếp ý vị còn là cái gì, cơ nhiên trả lời ta phía trên vấn đề. Ta đi tìm người, cái này khiến cho ta có một chút kinh ngạc, ta lại lần nữa hỏi. Tìm ai? Mặt sau liền không có trả lời nữa. Ta để tay xuống cơ, nghĩ kia một đoạn đường, đối phương nói tìm người, nên tìm ai đâu này? Ta đột nhiên nhớ tới, tại kia một đoạn đường phần cuối, có một cái để ta thập phần khắc sâu ấn tượng địa phương. Lục được phần cuối chính là Hoa Hồng quán ba. Nàn không thành nàng đi quán bar bên trong tìm người. Ta đoán là Mục Phi Bằng, bất quá lập tức có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cái này nhân lá gan lớn như vậy? Tại hiện tại tình huống này phía dưới còn dám đi bên ngoài trộm tinh sao? Chương 63, ở thao, ta đem ta làm vườn hàng ngày cấp cắt nối biên tập một chút, phát tại mặt khác một cái tài khoản đi lên. Dĩ vãng video đều là một chút ảnh chụp linh tinh, xem qua lượng ít đến thấy thương, thậm chí đều không có phá thiên, bình luận cũng là ít ỏi không có mấy, mà ta trước kia cũng không có để ý, chỉ là đơn thuần muốn chia sẻ một chút mà thôi. Bởi vì có thời điểm tại làm tốt một món ăn, hoặc là thành công dưỡng hào một đóa hoa, thời điểm của ta chia sẻ dục có thể vào lúc đó ở giữa đạt đến đỉnh phong, bất quá lại không có người có thể chia sẻ, vì thế liền mở ra mặt khác một cái tài khoản, chuyên môn tuyên bố ta làm vườn video. Nhưng là của ta cắt nối biên tập trình độ vẫn chỉ là giống như, rất nhiều thứ đều còn cần đi học tập. Đợi cho dưới ngõ, cũng là hàng ngày bắt đầu rèn luyện không có luyện chân. Hơn nữa đêm nay ta vẫn là không có thượng vật lộn lôi đài, chủ yếu ngày hôm qua bị một cái gia hỏa cưỡng ép cấp kéo dây chằng, đại hông hiện tại vẫn mơ hồ cảm giác đau đớn. Mà người khởi xướng nhìn đến ta đến chính gương mặt thẹn thùng bộ dạng, giống như là có chút thẹn đối với gặp hình dáng của ta, chủ yếu là ta đi đường tư thế vẫn là có điểm quái gì. Tại đã xong hôm nay rèn luyện sau đó, vừa vặn nhìn đến một đám người tại đó bên trong nói chuyện phiếm. Tại cầm đầu ở chính giữa đúng là Trần Ca. Đây là làm sao? Loại này náo nhiệt ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cũng là theo một đống trang hán trong đó đem ót cấp chen vào. Bất quá lập tức của ta liền lui đi ra, che lấy mũi chửi bậy hai tiếng. Ai nách thúi như vậy? Lập tức dẫn phát rồi một trận tiếng cười. Bất quá ta đổ cũng không biết là ai. Nhiều như vậy nam, nếu không vị liền không bình thường. Dù sao đi nhậu là được. Đột nhiên một cái tạ đỉnh đầu chen, đợi ra ngoài đi ăn cơm, người đi hay không? Ăn cơm, ta sửng sốt một chút, ăn cái gì? Không quan tâm, gì đều có, dù sao cũng không dùng ngươi bỏ tiền, cứ ăn là được, đêm nay Trần Ca mời khách. Một câu nói này cuối cùng là trọng điểm, ta lập tức ánh mắt sáng ngời có tiện nghi không chiếm vương bát đản, này tốt, ta khẳng định đi. Ha ha, tiểu tử ngươi, đơn giản là nhất sách tiền liền đến kính. Vương Đức Hoa cười nhạo nói, ta bĩu môi, không có biện pháp, đệ tử đảng, không có tiền. Theo sau chính là quyết định chú ý, Trần Ca định tốt lắm tiệm cơm, mỗi bốn người một tổ định tốt bàn ăn chính mình thuê xe đi. Sau đó một đám người đi ra, cái này phòng tập thể thao hiếm thấy sớm đánh dương. Tiểu Nam A, về sau có hứng thú hay không đến của ta giáo luyện quán đi làm đâu này? Vương Đức Hoa lộ ra lão hồ ly nụ cười, ta cười lạnh một tiếng. Không có hứng thú, ta có thể không thích cùng tiểu bằng hữu giao tiếp. Ôi chao, ngươi tại sao nói như vậy chứ? Tiểu bằng hữu cũng thực đáng yêu được không? Ta lắc lắc đầu, ta hiện tại còn tại phía trên học, nào có ở không làm ngươi kia sống. Vương Đức Hoa thấy thế tiếp tục kiên trì nói, không có việc gì, đợi nghỉ ngươi đến hay không? Ta cho ngươi khởi công tư. Ta lật một cái bạch nhãn, tức giận mở miệng nói, tốt, nguyên lai ngươi tiếp cận ta lại là vì cái này. Làm sao có khả năng? Vương Đức Hoa phủ định nói, ta chỉ là đơn thuần chỉ đạo ngươi một chút, cũng không có thu ngươi một chút xíu học phí a. Nói nơi này, ta lập tức sắc mặt không tốt, tối hôm qua đau đớn như cụ rõ mồn một trước mắt, đây hết thảy đều là cái này lão tất đang làm. Thật sự là cảm ơn ngươi chỉ đạo a. Giống như là chú ý tới sắc mặt không tốt lắm nhìn, Vương Đức Hoa nói bổ sung, ta cái này không phải là vì tốt cho ngươi sao? Ta lắc lắc đầu, đến lúc đó rồi nói sau, hơn nữa phòng tập thể thao bên trong nhiều như vậy bạn hữu, ngươi cần gì phải tìm ta đâu này. Theo vì tốt cho ngươi, Vương Đức Hoa cơ hồ là thốt ra, gặp ta gương mặt kinh ngạc nhìn hắn, cũng là liền vội vàng sửa lời nói, bởi vì ngươi nhân tốt lắm. Nói xong Vương Đức Hoa còn hơi hơi thở phào một hơi, hình như thật sự vì cơ trí của mình cảm giác đến may mắn. Ta rất khỏe lừa sao, ta chỉ lấy chính mình mặt mũi mở miệng nói. Ta đã đoán ra hắn hạ nửa câu nói, không phải là, ta chính là cảm thấy giống ngươi như vậy vừa nhìn liền quá yêu thích tiểu bằng hữu, rất giàu có kiên nhẫn. Ta trực tiếp hướng hắn lật một cái bạch nhãn, ta chán ghét nhất tiểu thí hài rồi. Đây hết thảy từ đến chính là lần trước tiểu tuyết gặp được sự kiện kia, điều này làm cho ta đối với bất hảo tiểu thí hài sinh ra thiên nhiên mâu thuẫn. Kêu xe đã đến, bốn người đánh một chiếc xe, tương đối tiết kiệm tiền. ân, lợi ích thực tế. Bất quá là Vương Đức Hoa đánh xe, nhìn vậy cũng không có tìm chúng ta đòi tiền ý tứ. Đợi cho chúng ta lên xe, chiếc xe không ngừng đi tới, xuyên qua đèn neon lập lòe ồn ào náo động vô cùng ngã tư đường, hơn nữa một đường về phía trước, hành xử nhị mười mấy phút, đã tới cuối cùng một chỗ giống như là rời xa phố xá sầm uất, nhưng là đồng dạng đèn đuốc sáng trưng náo nhiệt phi thường địa phương. Phát ra, hai cái chữ to treo tại chỗ này đèn đuốc tràn đầy tửu lâu đỉnh, lập lờ tia sáng chói mắt. Nhìn bề ngoài trang hoàng quy mô cùng phía dưới bãi đỗ xe quy mô chỉ biết nơi này tuyệt không phải bình thường tửu lâu, liền tên này đều theo lấy trở nên phồn hoa, phát ra không những không phát, quả thực phồn hoa dị thường đến thái quá trình độ. Đợi cho lái xe đạt tới địa điểm, ta cũng xuống xe, ta đi theo hắn nhóm cùng một chỗ đi vào bên trong đi. Bởi vì có dự định gian phòng, tại cửa có nhân viên phục vụ mang theo chúng ta tọa thang máy lên lầu. Phục vụ rất tốt. Ta tại tâm bên trong cảm khái nói. Đến lúc đó sau phát hiện dự định gian phòng thật lớn, trong này nội sức tương đối tự nhiên, phần nhiều là xanh biếc thực, thậm chí hết sức quải thượng một chút cây nông nghiệp, hạt tiêu linh tinh, có một loại thân cận nông thôn cảm giác. Nhưng là thang máy đợi hiện đại phương tiện lại cái gì cần có đều có, cấp nhân một loại hiện đại cùng nông thôn kết hợp cảm giác. Nói lên, giờ đến chỗ này ta đối với loại này bố cục phong cách chẳng phải là quá yêu thích. Ta không có cảm thấy hai người này dung hợp được đến cỡ nào hòa hợp, ngược lại là có vẻ có chút đột ngột cùng mâu thuẫn. Dù sao ta là thật sự rõ ràng tại thành thị cùng nông thôn bên trong đều chờ qua, chỉ cảm thấy chỗ này hai người đều mơ tưởng, nhưng là hai người cũng chưa làm được tận thiện tận mỹ. Nhưng là ta chỉ là tới dùng cơm, mấy thứ này tự nhiên sẽ không nói ra miệng, miễn cho bác hưng phấn của mọi người đến. Rất lớn một cái gian phòng. Đi vào liền nhìn đến Trần Ca cùng Trần Thơ đang ngồi ở bên trong nói chuyện phiếm. Ta còn cho rằng liền Trần Thơ một cái nữ, không nghĩ tới cơ nhiên còn có một cặp nữ sinh tại bên trong. Hơn nữa nhìn cái này tư thế, nữ sinh còn một mình mở một bàn, chẳng phải là cùng chúng ta cùng một chỗ ăn. Hơn nữa thậm chí còn là sát vách gian phòng, hai người chỉ thấy cách xa nhau một cửa. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể là vì phòng ngừa lúng túng khó xử. Dù sao đến lúc đó nam sinh tán gẫu có thể tất nhiên không thể cố kỵ. Không sai biệt lắm đủ, mang thức ăn lên a. Một cái nhân viên phục vụ chính cầm lấy đứng ở Trần Ca trước mặt, nghe được Trần Ca nói gật gật đầu, liền đẩy ra môn đi ra ngoài. Ta nhìn quanh xung quanh, phát hiện đại bộ phận đều là quen thuộc có gặp mặt một lần gương mặt, bất quá cũng vẫn có một chút là không biết, nghĩ đến phải là Trần Ca bằng hữu linh tinh được rồi. Ta cùng vài cái hơi chút nhận thức một điểm người ngồi vào cùng một chỗ, câu được câu không trò chuyện. Bất quá hấp dẫn nhất ta chú ý, vẫn là cái kia ngồi ở Trần Ca bên cạnh nữ nhân. Tại ta ấn tượng trong đó, Trần Ca bên người giống như liền chỉ xuất hiện quá Trần Thơ này một cái nữ nhân, nhưng bây giờ nhiều hơn một cái. Cái này nữ nhân dáng người rất cao, cùng Trần Ca tương xứng, 1m75 trái phải, dáng người cao gầy, đâm cao đuôi ngựa. Mặt mày bồng bột lợi hại, mặc lấy đơn giản giỏi giang, tương đối rộng rãi, quần áo vải dệt hiện ra màu xanh, trái ngược với là phục cổ cái loại này giả dạng. Nhưng là cá nhân anh khí bồng bột, lời nói ở giữa cũng là có chút dũng cảm, hành vi cử chỉ quả thực không giống là một nữ nhân, ngược lại là giống như nam nhân. Bất quá dáng người đổ thật là tốt, bộ ngực lồi ra, hai chân thon dài, ngón tay tinh tế, lúc này cùng Trần Ca nằm cạnh rất gần. Thậm chí một bàn tay đều khoát lên bờ vai của hắn phía trên. Bất quá làm ta cảm thấy kỳ quái chính là Trần Thơ giống như đối với lần này cũng không có ý kiến gì, ngược lại là ngầm cho phép cái kia nữ động tác. Này thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn, nhìn đến cái này nữ xác thực thân phận thực không bình thường a. Trần Ca vẫn luôn cùng cái kia nữ nhân trò chuyện, nhìn thần sắc hình như phá lệ hài lòng. Chúng ta thấy thế cũng không tốt đi quấy rầy hắn. Vì thế đều cho nhau trò chuyện, nhất thời toàn bộ phòng bên trong nháo ầm ầm, náo nhiệt phi thường. Không đồng nhất, đồ ăn lên đây, phong phú hai chữ này đã khó có thể hình dung, chỉ có thể nói là xa xỉ. Đủ loại đồ ăn phía trên đến, chỉ cảm thấy các loại hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ, hương vị nồng đậm, xông vào mũi mà đến, chính là nghe thấy liền làm người khác cảm thấy khẩu vị mở rộng. Bất quá rất nhanh liền có rượu lên đây, một dương lũy tại một bên. Ta nhìn động tĩnh này, nhất thời đáy lòng lại có một chút nhút nhát, lớn như vậy, ta quả thật còn không có đường đường chính chính uống qua rượu đâu. Thì sao, Không dám uống rượu. Vương Đức Hoa nhìn đến cô ta bộ dạng, mở miệng cười nói. Ta còn không say rượu đâu. Ta có chút ngượng ngùng. Không có việc gì. Hôm nay khiến cho ngươi học một ít. Nam nhân không biết uống rượu sao được. Ngươi đều lớn như vậy, có thể luyện một chút tửu lượng. Ta lập tức bĩu môi. Đại thúc, ngươi tuổi mới đại. Ta hiện tại mới 16 tuổi được rồi. Vương Đức Hoa nhất thời rơi vào trầm mặc. Không có việc gì, 16 tuổi làm sao vậy? Ta 10 tuổi liền trộm nhìn nhà hàng xóm đại tỷ tỷ tắm rửa. Ha ha, Vương Đức Hoa, ta biết ngay tiểu tử ngươi không thành thật. Lập tức có người ồn ào, bên cạnh người cười theo, Vương Đức Hoa mặt già đỏ lên, khoát tay áo, kia một chút chuyện cũ không sách cũng thế, hảo hán không sách năm đó dũng. Tẩu tử biết chuyện này sao? Có người không có ý tốt mở miệng nói. Vương Đức Hoa mặt càng đỏ hơn. Thì sao, người này còn chưa bắt đầu uống rượu liền say, đến lúc đó không vẫn không thể ngã vào dưới đáy bàn đi đâu này. Bên cạnh có người cười nói, nàng như thế nào không biết, chị dâu của các ngươi, chính là ta trộm nhìn cái kia đại tỷ tỷ. Vương Đức Hoa mở miệng nói, đám người lập tức ngắn ngủi trầm mặc một chút, theo sau liền phát ra một trận gào khóc thảm thiết âm thanh, hô lớn, thương thiên không mắt. Như thế nào liền vừa ý ngươi như vậy cái cài cù. Bởi vì Vương Đức Hoa Tạ Đình, trên đầu nhất rúm mau đầy, rất giống cái cài cù, có người lấy ở ngoài hào. Không sai biệt lắm, khai cật A, chủ yếu là uống rượu, ai cũng đừng đợi người nào. Hôm nay sư tỷ của ta tới tìm ta, cũng không cùng đại gia khoác lác, các ngươi chính mình uống thống khoái là được. Lúc này Trần Ca mở miệng nói, hành, nghe xong những lời này. Tất cả mọi người không khỏi nhiều lắm quan sát cái kia nữ tử hiếm thấy liếc nhìn một cái, chỉ cảm thấy đối phương trên người anh khí quả thật không giống như làm bộ, có một loại nữ sinh nam tướng cảm giác. Thực thần kỳ, ta cảm giác Trần Ca sư huynh sư tỷ đều thập phần không đơn giản, một người nữ sinh nam tướng, một cái nam sinh nữ tướng. Ta cũng có một chút cảm khái, này Trần Ca rốt cuộc là lai lịch gì, chỉ cảm thấy này một sư tỷ, một sư ca. Nhìn cũng không phải là đơn giản nhân vật a. Đúng rồi, quên giới thiệu một chút rồi, sư tỷ của ta kêu ở Thao. Trần Ca mở miệng nói, mà bị gọi ở Thao nữ nhân là mỉm cười, cũng không có nói nhiều. Ở tỷ, chúng ta kêu một tiếng, ở Thao cũng là mỉm cười gật gật đầu, lập tức cứ tiếp tục nhìn về phía Trần Ca, hiển nhiên đối với cái khác nhân cũng không hứng thú lắm. Chúng ta đối với lần này cũng không để ý chút nào. Dù sao đến nơi này đến là vì khoác lác uống rượu, vì thế đám người mở uống. Phía sau bên cạnh môn đột nhiên mở ra, một đạo cao gầy bóng người đi ra, hình bóng trùng trùng, quần trắng chân dài, đúng là Trần Thơ. Đám người hình như dự liệu được cái gì, đều dừng lại động tác, nhưng là ta lại không hiểu ra sao, không biết nàng muốn làm cái gì, không nghĩ tới nàng cư nhiên đi đến trước mặt của ta đến, người biết uống rượu sao? Không biết, ta chi tiết đáp lại, lắc lắc đầu. Kia liền không uống, dứt lời ngẩng đầu đến, cấp đám người mở miệng nói, tiểu nam còn tại đến trường, sáng mai còn muốn đi đi học, các ngươi liền không muốn giật dây hắn uống rượu. Ngao, yên tâm đi, Trần tỷ, giao cho ta, một người vỗ lấy lồng ngực mở miệng nói. Không ngờ Trần Thơ trừng mắt nhìn người kia liếc nhìn một cái, tức giận mở miệng nói, còn ngươi nữa cũng uống ít chút, ngươi uống say kia say khướt đức hạnh, không vài người không bắt được. Lại uống say ta khiến cho ngươi một người ngủ ở đây một đêm phía trên. Người kia lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, cúi đầu xuống thầm nói, lần đó là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Trần Thơ theo sau đem đầu chuyển hướng về phía một bên khác, nhìn đến mặt khác một người, ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi cồn dị ứng, liền không nên uống, thường một điểm là được. Người kia cũng là gật đầu một cái, tỏ vẻ minh bạch. Còn có Vương Ca. Người uống rượu xong liền về sớm một chút, miễn cho tẩu tử lo lắng. Lần trước tẩu tử đánh cho ta thật nhiều điện thoại, thiếu chút nữa liền phải báo cho cảnh sát, nói ngươi vì sao trễ như vậy không quay về. Trần Thơ giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Vương Đức Hoa sắc mặt đỏ lên, cũng gật gật đầu, đã biết, Trần muội tử, lúc này đây ta bất hội mê rượu. Còn ngươi nữa, ta nhớ được ngươi cũng muốn đến trường A, uống ít hoặc là không uống. Nhìn Trần Thơ từng cái nói, ta cho rằng có người mở miệng làm Trần Thơ không nên quấy rầy bọn hắn uống rượu hưng đến, nhưng là thần kỳ chính là cư nhiên không có một người đứng ra làm như vậy, một đám đều nghe lời được kỳ quái, Điều này làm cho ta đối với Trần Thơ càng thêm tò mò. Nhìn thật nhiều mọi người tiếp thụ qua nàng trợ giúp, Trần Thơ xác thực nhân duyên vô cùng tốt tồn tại. Đợi cho nói xong những cái này sau đó, Trần Thi Tài mang theo xin lỗi mở miệng cười nói, ta sẽ không quấy rầy các ngươi hưng đến rồi, tránh cho các ngươi oán trách ta, nhưng là lời nói của ta cũng bất quá là nhắc nhở, về phần có nghe hay không đó chính là ngươi nhóm chính mình sự tình, tốt lắm, các ngươi tiếp tục, dứt lời, Trần Thơ liền trở lại sát vách đi. Nhất thời, toàn bộ gian phòng chỉ còn sót một đống nam cùng một cái nữ nhân, không khí lại bắt đầu bốc lửa lên. Một cỗ đậm đặc nam tính hương vị tràn ngập tại không gian trong đó, lại tăng thêm kích tình bốn phía đối thoại, không khí trong đó rất nhanh liền nóng, liền mang theo trên người khô nóng, rất nhiều người đều cởi bỏ áo khoác lộ ra áo lót hoặc là ngắn tay. Nhưng là ngồi ở Trần Ca bên cạnh ở thao lại đối với lần này không thèm để ý chút nào, không có chút nào sợ hãi ý tứ, vài chén rượu hạ đỗ, hình như cũng cảm giác được có chút khô nóng, đem rộng thùng thình quần áo đánh trúng. Lộ ra tuyết trắng cánh tay cùng ngực, cứ tiếp tục uống rượu, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nàng vừa uống rượu, một bên cấp Trần Ca uống rượu, rất có một bộ không đem quá chén sẽ không bỏ qua tư thái. Lời nói của ta chính là toàn bộ hành trình sờ sờ cá, mặc dù ở đại gia giật dây phía dưới cũng vẫn là uống một chút, nhưng là cửa vào cảm thấy chua xót khó uống, liền không nghĩ tiếp tục uống lên. Loại vật này, khổ như vậy, ai yêu thích uống? Chương 64, uống rượu. Kỳ thật tại trước kia mẫu thân còn chưa rời đi ta thời điểm mẫu thân đối với ta quản giáo liền cực kỳ nghiêm khắc, nghiêm cấm rượu thuốc lá, nhất là đối với ta cái nhà này bên trong duy nhất nam tính mà nói, càng là không cho ta một chút đến cơ hội, loại này thói xấu tại nàng trong mắt tuyệt đối là chạm vào cũng không thể chạm vào cấm khu, bởi vậy cho tới bây giờ ta từ trước đến nay đều là không uống rượu. Cho dù là trước kia qua năm mới hồi đến trong nhà bà ngoại mặt thời điểm đi thân xuyến thích, tại bàn rượu bên trên khó tránh khỏi sẽ gặp phải thân thích làm người ta uống rượu tình huống, nhưng là mẫu thân đồng dạng cũng không cho phép ta uống rượu. Chẳng sợ vóc người của ta đã đầy đủ cao lớn, tại một đám thân thích trong đó có vẻ có chút hạc trong bầy gà, rất nhiều thân thích gặp được ta thời điểm đều yêu thích cảm thán một tiếng, tiểu nam trưởng thành. Bởi vậy không thể thiếu thân thích khuyên uống rượu. Nhưng là phía sau mẫu thân liền sẽ lập tức ngăn lại ta, không cho ta đi uống, lý do đều là giống nhau. Tiểu nam còn vị thành niên, còn nhỏ, còn tại đến trường. Thân thích tuy rằng có chút bất mãn, nhưng là cũng chỉ có thể từ bỏ. Tại ta ký ức trong đó, mẫu thân giống như tại nhà mẹ đẻ bên kia thân thích trong đó cũng không phải là rất được đãi kiến. Có lẽ đây hết thảy cùng ta có liên quan, hoặc là cùng ba ta có liên quan. Mấy thứ này mẫu thân đều từ trước đến nay không cùng ta nói rồi, nàng cũng không phải là thực nguyện ý trở về, nhất là qua năm mới thời điểm nếu như không phải là nàng phải đi về Vân An bà ngoại lời nói, có lẽ chúng ta liền trực tiếp tại trong thành bước sang năm mới rồi. Bất quá mẫu thân cũng không giống như là vẫn luôn không uống rượu, mà ta phía trước kỳ thật cũng không phải là một điểm rượu cũng chưa từng uống. Bởi vì mỗi lần đã đến năm thời điểm mẫu thân đều phá lệ mở một chai rượu đỏ đến uống. Đường tân niên tiếng chuông gõ, tại nhiệt liệt yên hoa cùng pháo tiếng chung chúng ta ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm tất niên thời điểm chỉ cảm thấy vui vẻ hòa thuận, không có phức tạp bài tập, cũng không cần ngày hôm sau sáng sớm đi học. Mà mẫu thân cũng không như vậy nghiêm khắc yêu cầu ta, cho phép ta tiểu tiểu buông lòng một chút, mà ta nhìn trên bàn ăn mẫu thân và muội muội say rượu ửng đỏ khuôn mặt, ta nghĩ, vậy hẳn là trên thế giới đẹp nhất phong cảnh. Thời gian hồi đến bây giờ. Ta hiện tại cũng đang uống rượu, bàn rượu bên trên không phải là mẫu thân của ta cùng muội muội, mà là một đám chút nào không liên quan gì người. Không khí nhiệt liệt, một ly tiếp lấy một ly, rất nhanh, tại dạng này kích tình bắn ra bốn phía tràng diện phía dưới không ít người đã đỏ lên mặt. Đại đa số đều là hướng về đối phương nói, ngươi mặt đỏ dần, ngươi đã say. Theo sau mặt khác một người lập tức phản bác, ta không có say, là nóng. Tại dạng này nhiệt liệt không khí phía dưới, cho dù là ta cũng không nhịn được uống lên một chút, bất quá bởi vì phía trước Trần Thơ chào hỏi qua, cũng không có bao nhiêu nhân đi đối phó ta. Ngược lại là bọn hắn chính mình cho nhau giang lên, lẫn nhau mời rượu vung quyền, thua uống rượu. Có lẽ là bởi vì chưa từng uống rượu nguyên nhân, cứ việc ta không uống bao nhiêu, nhưng là đã hơi hơi cảm nhận được một chút men say. Ta rốt cuộc biết kia một chút tác ra dưới ngòi bút ít rượu vi huân là cảm giác gì rồi, lúc này cảm nhận nhiệt liệt không khí, trong lòng cũng là cảm thấy càng ngày càng sung sướng. Vương Đức Hoa, cái này lão tiểu tử lúc mới đầu vốn là còn không có ý tốt nhìn chằm chằm ta để ta nhiều uống vài chén, nhưng là đến mặt sau, hắn cũng bị nhân theo dõi, hơn nữa không phải là một người, là một đám người, bởi vậy hắn hiện tại cũng không có thời gian đi đối phó ta, bởi vì kia một vài người không có cho hắn trống không thời gian, một mực kéo lấy hắn đến uống rượu. Mà lần này chủ nhân Trần Ca chính là bị sư tỷ của hắn đang không ngừng uống rượu, chính xác là uống rượu a, một ly tiếp lấy một ly, cũng không mang ngừng. Nhưng là ở thao uống rượu cũng không thiếu, trên cơ bản hai người ngươi một ly ta một ly, nhìn bọn hắn trên bàn mặt trưng bày nắp bình, cũng đã xa xa dẫn đầu cái bàn phía dưới đám người, kinh khủng kia số lượng, đơn giản là làm người ta nhìn thấy mà sợ. Đối với ta loại này uống rượu ăn sáng gà tôi nói, loại này uống rượu cao cấp cục ta vẫn là quan sát một chút là được rồi, vạn vạn không thể tham dự trong này. Đến mặt sau, ta phát hiện không khí càng thêm không đúng, thậm chí có nhân bắt đầu hướng ở thao khởi xướng khiêu chiến, có khả năng là uống rượu uống được nhiệt liệt. Chủ yếu là nàng biểu hiện ra đến bộ dạng thật sự là không giống là một cái nữ nhân, ở phương diện khác thậm chí đều so với nam tính còn muốn dũng cảm. Nhìn một bộ đại lượng bộ dáng, mỗi lần uống rượu chút nào không làm bộ, mồm to uống rượu. Mặt sau cảnh tượng liền có một chút thiếu nhi không nên rồi, quá mức kịch liệt, vung quyền uống rượu, thay nhau ra trận, đối với ta cái này 16 tuổi thiếu niên tới nói vẫn là quá mức kích thích một điểm. Tóm lại, đến mặt sau, bực này tràng diện tuyệt đối là đã vượt qua Trần Thơ dự tính, chỉ thấy ngổn ngang lộn xộn nằm tại cái bàn phía trên không ít người. Còn có mấy cái siêu siêu vẹo vẹo còn tại kiên trì, nhưng là hiển nhiên cũng đã kiên trì không được bao lâu. Hiển nhiên là nhóm người này nhân đã hoàn toàn uống bên trên rồi, hoàn toàn đem Trần Thơ dặn dò cấp ném qua sau đầu. Nhất là bên cạnh ta Vương Đức Hoa, càng là bị không ít người mời rượu uống rượu, hiện tại mặt đỏ đến đáng sợ, nói chuyện đều hơi lớn đầu lưỡi, hiển nhiên là đều đã uống nhiều. Nhìn bộ dáng của hắn, không hiểu nhớ tới Trần Thơ lời nói. Vì thế ta để sát vào hắn lặng lẽ mở miệng nói, Vương ca, ngươi uống ít chút, Trần Thơ nói không phải là tẩu tử cho ngươi về sớm một chút sao? Cái gì, hắn giống như là bị cồn ngăn chặn lỗ tai giống như, không có nghe rõ ta nói cái gì, âm thanh thật lớn hỏi ta nói. Hắn này một tiếng hấp dẫn không ít ánh mắt của con người, cái này để ta hơi hơi có chút ngượng ngùng, nhưng là vẫn là tại hắn bên tai lặp lại một lần. Ta không uống bao nhiêu, hắn vươn tay. Đặt ở bả vai của ta phía trên, trong miệng mặt phun ra mùi rượu. Chị dâu ngươi có thể quản được đến ta, ta có thể nghe nàng nói, ta làm nàng hướng động nàng cũng không dám hướng tây, ngươi biết chưa, nam nhân, thì không thể sợ vợ. Tay hắn khoát lên cánh tay của ta bên trên, mặt cũng dán đến, nhìn về phía người khác, các ngươi nói là a, ha ha. Đám người cười theo, ta không hiểu cảm giác được có chút mặt đỏ. Hơn nữa tên gia hỏa này uống rượu giống như không có chừng mực, thân thể sức nặng dường như cũng đặt ở người của ta phía trên, lại tăng thêm hắn nồng nặc kia mùi rượu, thật huân người. Để ta cảm thấy có một chút không thích ứng, ta mất khí lực thật là lớn mới đưa hắn đẩy ra, được rồi, người chậm rãi uống, ta mặc kệ ngươi. Nhìn bọn hắn, ta chỉ cảm thấy không hiểu có chút buồn cười, này một cái hai đều mạnh miệng nói chính mình không có say, rõ ràng thân thể đều sai lệch. Cãi lại cứng rắn đâu. Hơn nữa bọn hắn toàn thân đều bốc lên mùi rượu, đều nhanh ướp ngon miệng đều. Nhưng là để cho ta cảm thấy nghiêu bức vẫn là Trần Ca sư tỷ ở thao. Một người ác chiến nhiều như vậy nam nhân cư nhiên thắng đến cuối cùng. Nàng càng người càng uống càng thần thái sang láng, càng uống càng tinh như thần. Cả người dựng thẳng tại đó bên trong, thân thể không có chút nào lay động. Tương phản không ít bạn hữu đã không kiên trì nổi, hoặc là đầu hàng, hoặc là nằm xuống. Cũng may nàng cũng không có dương dương đắc ý, chính là không ngừng uống rượu, giống như cũng không có công chúng người thả tại mắt bên trong. Đám người tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng là dù sao thực lực bãi tại đó bên trong, cũng không thể tránh được. Sư tỷ, không uống không uống, liền Trần Ca đều tại mặt của nàng trước cầu xin tha thứ xuống. Hắn là tụ nhất ở thao chú ý người, cũng là uống nhiều nhất cái kia, lúc này sắc mặt cũng hồng. Sợ cái gì? Hôm nay ngươi phải uống, Trần cô nương không phải là tại nơi này sao? Ngươi còn sợ đợi uống rượu xong sao không có người đưa ngươi trở về sao? Ở thao không chút nào chừa cho hắn tình. Ta sai rồi, ta không nghĩ uống lên. Trần Ca khổ cái mặt, nâng lấy hai tay hướng sư tỷ của mình tỏ vẻ đầu hàng. Nam nhân làm sao có thể nói không được. Tiếp tục đến, ta cho ngươi đổ phía trên, hôm nay ngươi phải cho ta mặt mũi này. Ở Thao cười nói, lập tức lại cấp Trần Ca rót thêm rượu. Trần Ca lộ nở một nụ cười khổ, nhưng là cũng không có cách nào, đành phải cuối cùng thở dài hai tiếng, theo sau lộ ra một bộ liều mình bồi quân tử bộ dáng. Tốt, ta nhìn ở Thao gương mặt phía trên hơi hơi nhiều hơn một chút hồng phấn, nhìn đến uống lâu như vậy rượu đối với nàng mà nói vẫn có nhất định ảnh hưởng, này cho nàng trống rỗng thêm mấy phần quyến rũ, nhiều hơn một chút nữ nhân vị. Nhưng là nàng động tác như trước dũng cảm, cho ta một loại thiết nương từ cảm giác. Không biết đến tột cùng là dạng gì nam nhân, mới có thể hàng phục như vậy nữ nhân. Ta tâm lý tại nghĩ, liền lấy tửu lượng của nàng, cho dù là đi quán đêm, cũng bình yên vô sự a. Giống như là nhìn chăm chú đến ta đang trộm trộm đánh giá nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, vì thế mở miệng cười nói, tiểu huynh đệ, muốn uống một chén sao? Ta lập tức phản ứng. Liền vội vàng khoát tay, dao động đầu, không được, tỷ tỷ, ta không biết uống rượu. Nàng lúc này mới cười thu hồi mặt, rời đi mục tiêu, tiếp tục nhìn về phía một bên Trần Ca. Ta lúc này mới thở phào một hơi, đối với cái này ác chiến phần đông nam nhân mà không rơi xuống hạ phong nữ nhân, ta tâm lý quả thật có bắn tỉa sợ. Lại qua chừng nửa canh giờ, đã có không ít người rút lui có trật tự lưu, mà ta cũng ăn được không sai biệt lắm. Trần Thơ theo sát vách ở giữa đi ra, quét nhìn một vòng, nhìn kia một chút men say dồi dào thậm chí còn có ngổn ngang lộn xộn nằm người lập tức nhíu mày. Quả nhiên là như vậy, Trần Thơ nhẹ nhàng thở dài một hơi, có vẻ có chút bất đắc dĩ, nàng chỉ biết những người này bất hội nghe nàng nghĩ, lúc trước nhắc nhở không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Nhưng là hiện trường tràng diện vẫn là so nàng đoán trước trong đó càng thêm thảm thiết một điểm. Tầm mắt của nàng chuyển qua ở Thao trên người thời điểm lập tức trong lòng có chút ít nhiên rồi, bất quá cũng không nói gì. Trần Ca hôm nay hiển nhiên thật cao hứng, bọn hắn sư tỷ sư đệ lưỡng rất ít có thể tụ tập tại cùng một chỗ, nàng tự nhiên là không tốt đi quản, như vậy cũng quá mất hứng. Bình thường thời điểm Trần Thơ có thể quản được nghiêm một điểm, nhưng là có chút thời điểm vẫn là thả ra tốt, nhiều lắm trói buộc cũng không phải là yêu, mà là gông xiềng rồi. Trần Thơ thực có thể nắm chắc trong này độ. Trần Thơ đi đến, nhìn đến ta còn ở lại chỗ này, lập tức hơi hơi thở phào một hơi. Tiểu Nam A, vừa vặn ngươi còn không có trở về, giúp ta đưa tiễn bọn hắn chứ sao? Trần Thơ chỉ lấy kia gương mặt men say ra hỏa nhóm, nhìn đi hai bước liền ngã xuống đất cái loại này. Tốt, ta gật gật đầu, theo sau Trần Thơ gương mặt bất đắc dĩ đi đến ta bên cạnh Vương Đức Hoa bên người, Vương Ca. Tẩu tử lại tin cho ta hay, nói ngươi trễ như vậy còn không quay về, nàng nói ngươi nếu không sau này trở về cũng đừng trở về, bây giờ đi về nàng muốn phạt ngươi quỳ tâm trà giặt quần áo. Không, không quay về, Vương Đức Hoa hiện tại hiển nhiên là có chút uống nhiều rồi, ta sợ nàng, đi thôi, ta bất đắc dĩ nâng dậy hắn, mang theo hắn đi xuống lầu dưới. Hắn lúc này vẫn có một chút không tình nguyện, thầm thì trong miệng cái gì ta không sợ linh tinh lời nói. Tại ta mang theo hắn ngồi thang máy thời điểm còn tại bên cạnh tai của ta nói tiểu nam ngươi về sau khi kết hôn nhất định phải cường thế một điểm gì đó. Hắn còn nói đây là người có kinh nghiệm lời khuyên. Nói liên miên lải nhải, làm ta cảm thấy không hiểu buồn cười. Mà ta có vẻ có chút bất đắc dĩ. Này Vương Đức Hoa nhìn bộ dạng giống như là bị gia bảo cái kia. Nhất liên tưởng đến Trần Ca, ta đã cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng lẽ người bên cạnh đều là sợ vợ tồn có ở đây không? Ta về sau cũng không thể như vậy, cũng tuyệt đối không thể làm một cái bá lỗ tai. Đợi cho đem đưa lên xe taxi, ta lúc này mới phản hồi. Lúc này rượu cục đã đến cuối, ta đem uống rượu từng cái kẻ say xỉn nhóm hướng xuống mặt đưa, thuê xe bảo tài xế đưa bọn hắn về nhà. Bất quá đối với những cái này kẻ say xỉn nhóm, kia một chút lái xe taxi rõ ràng có chút không thích, có khả năng là sợ hắn nhóm trực tiếp phun tại xe của hắn phía trên A. Bất quá đều đã dừng lại ta còn có thể làm bọn hắn chạy không thành, sẽ đem một chút kẻ say xỉn nhóm hướng đến trên xe bỏ vào, hơn nữa bọn hắn dặn dò chiếu cố tốt chính mình. Mặt sau phải dựa vào bọn hắn mình, dù sao ta cũng không thể từng cái đem bọn hắn cấp đưa đến trong ra mặt đi. Tại liên tiếp tiễn bước vài người sau đó, ta cũng trở lại trên lầu. Chương 65, gặp lại hiểm, hiện tại gian phòng đã không có người, Trần Ca bị Ở Thao giao cho Trần Thơ, sau đó Ở Thao theo sau cũng ly khai. Khi nàng cả người mùi rượu còn hấp tấp hướng về bên cạnh ta, trải qua thời điểm ta đối với nàng bội phục đạt tới đỉnh phong. Này thế gian lại có như vậy nữ tử hiếm thấy, biểu hãn hai chữ để hình dung nàng quả thật quá chuẩn xác bất quá. Lúc này Trần Ca tựa vào Trần Thơ thân thể, hãn tiếng chấn thiên, cơ nhiên liền ngủ như vậy, hắn cũng không biết uống lên bao nhiêu rượu, nhưng là ta cảm thấy hắn mau bị ướp ngon miệng. Đợi cho nhân viên phục vụ đi lên Trần Thơ kết quá sổ sách sau đó, hướng ta phất phất tay, tiểu nam, quá tới giúp ta nâng vừa nhấc, tên gia hỏa này có chút nặng. Ta tiến lên tiếp nhận Trần Ca, làm tay hắn đáp tại bả vai của ta phía trên. Chúng ta đi gara A, ta lái xe đưa hai người trở về. Trần Thơ mở miệng nói, người cũng biết lái xe. Ta có một chút kinh ngạc, ta chỉ chưa thấy qua nàng lái xe. Cái này không phải là tiểu kiss, đừng xem thường ta à. Trần Thơ cười ha hà nói, ta đại học thời điểm vẫn là võ thuật hiệp hội trường. Như vậy à, ta không khỏi đánh giá một chút nàng. Nàng nhìn hòa hòa khí khí, hoàn toàn nhìn không ra một điểm động đau động thương bộ dáng. Đừng lầm, ta bất hội đánh nhau, kỳ thật Trần Ca mới là chân chính võ thuật hiệp hội trưởng, bất quá hắn không thích quản mấy thứ này, vì thế liền hướng hội trưởng đề cử ta. Trần Thơ cười hề hề mở miệng nói, cái này cũng được, ta lập tức mục trừng miệng mốc, còn có thể như vậy ngoạn. Ai nha, kỳ thật học đại học chúng ta liền tại cùng một chỗ, bọn họ cũng đều biết. Trần Thơ mở miệng nói, nha, ta a hát xong một tiếng, gật gật đầu, lại bắt đầu, đáng chết, ta không muốn ăn thức ăn cho chó, nhưng là ta lại muốn ăn thức ăn cho chó, ta nói đúng tiểu tuyết thức ăn cho chó, không phải là các ngươi hai cái ở giữa thức ăn cho chó à. Ta quyền đương không nghe được lời nói của nàng, đỡ lấy Trần Ca liền đi xuống dưới đi. Trần Ca thân thể vẫn là rất nặng, mất ta không ít khí lực mới đi rốt cuộc phía dưới bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe ngọn đèn có chút tối đảm, hình như đây là bãi đậu xe dưới đất bệnh chung. Bởi vì Trần Ca đã ngủ, vì thế ta xuống lầu sau đã đem này cấp vác tại lưng phía trên thuận tiện hành động. Trần Thơ ở phía trước dẫn đường, giày cao gót đánh tại trên mặt đất phát ra âm thanh, tại yên tĩnh phía dưới thất vang vọng lấy, thanh thúy dễ nghe, điều này làm cho ta hơi hơi có chút ngây người. Nữ tính quả thật quá yêu thích mang giày cao gót, tại ta gặp được vài cái nữ nhân trong đó. Da như mẫu thân, bạch mạn văn vân vân đều quá yêu thích mang giày cao gót, mà giày cao gót đánh tại trên mặt đất âm thanh đối với ta mà nói hình như phá lệ mê người. Bất quá đối mặt chính là Trần Thơ, ta cũng không có nhìn nhiều, theo lấy phía sau của nàng, tầm mắt chung quanh phiêu đãng. Xung quanh vài cái chiếc xe hình như ngừng tại đó bên trong rất lâu rồi, không biết vì sao, tại chúng ta đi qua thời điểm gần như là đồng thời đều mở cửa xe ra, theo sau đã đi xuống xe. Ta hướng về kia mấy chiếc xe nhìn lại, chỉ cảm thấy khuôn mặt của bọn hắn ở trong tối đạm dưới ánh đèn mặt có vẻ có chút mơ hồ. Tầm mắt của ta theo đầu của bọn họ chuyển qua trên người, mấy cây côn trạng vật lập tức hấp dẫn chú ý của ta, dường như bị cái gì vậy bọc lấy, nhưng là tại ngọn đèn chiếu xuống tại trên mặt đất kéo ra khỏi cái bóng thật dài. Ta lập tức cảnh giác, không biết có phải hay không lần trước bị chặt trải qua để ta đối với loại tình huống này dị thường mẫn cảm. Vì thế ta trực tiếp bước nhanh đuổi tới Trần Thơ trước mặt, đè thấp âm thanh mở miệng nói, Trần tỷ, làm sao vậy? Trần Thơ quay đầu đến xem ta, mặt sau kia mấy người có phải hay không đang cùng tung chúng ta à? Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, Trần Thơ nghe vậy hướng về phía sau liếc mắt nhìn, lập tức thân thể run run. Đi mau, Trần Thơ âm thanh rõ ràng có chút thay đổi điều, nhưng là lại rất bình tĩnh. Nàng tăng nhanh tốc độ. Hơn nữa tại điện thoại phía trên không biết cho ai gọi điện thoại, ta cũng theo lấy tăng nhanh tốc độ. Trái tim chớp mắt ra tốc nhảy chuyển động, ta rõ ràng cũng có thể cảm giác được mặt sau bước chân dày đặc, tại cái này an tĩnh phía dưới bãi đỗ xe, có vẻ rất là đột ngột. Từ lúc tới đường bị ngăn chặn, ta cùng Trần Thơ chỉ có thể hướng mặt khác cửa ra vào gia tốc đi đến. Đến mặt sau người giống như là nhận thấy chúng ta bỏ thêm tốc, ở là hoàn toàn bỏ qua che giấu. Trực tiếp bắt đầu chạy. Ta sau này liếc mắt nhìn, lập tức sợ tới mức thiếu chút nữa đem trên người Trần Ca cấp lỗ mãng đi. Hình như phát hiện chúng ta nhận thấy sự tồn tại của bọn họ, trong tay đồ vật xé toang bao bọc tại bên ngoài vải vóc, lộ ra đạt tới, chói lọi đao thật tử tại dưới ngọn đèn lập lờ hàn quang. Lúc này đây không còn là lần trước như vậy một người cầm lấy tiểu đao, mà là một đám người cầm lấy đại đao, có thể nói là một cái thiên một cái địa. Này lực uy hiếp đơn giản là tuyệt vời. Ta lập tức sợ tới mức vong hồn đại mạo, dưới chân tăng nhanh tốc độ. Mà Trần Thơ mang giày cao gót không tốt trốn chạy, đơn giản trực tiếp đá rơi xuống hai cái giày cao gót, sẽ mặc tất tại trên mặt đất chạy. Chạy mau, Trần Thơ hướng ta kêu một tiếng. Lúc này cho dù là ngốc tử cũng biết chạy, hơn nữa đối diện kia một đôi nhân rõ ràng cho thấy có tổ chức, có kỷ luật, có chuẩn bị mà đến, giống như là chân chính sát thủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Ta có một chút khóc không ra nước mắt, vì sao việc này đều có thể bị ta gặp được? Rõ ràng đều cùng ta không có quan hệ, nhưng là mỗi lần đều bị cuốn vào trong này, chẳng lẽ ta bộ dạng xuất cũng sẽ bị khảm sao? Lần trước là tại bên ngoài ăn một bữa cơm đã bị truy đuổi khảm, lần này là ăn xong rồi xuống bị truy đuổi khảm. Nhưng là lúc này mặt sau đám kia nhân cũng không lưu cho ta cảm thán thời gian, bay nhanh hướng về chúng ta xông đến, mà ta duy nhất có thể làm đúng là rất nhanh chạy nhanh. Lần trước phía sau ta nhớ được ta trong ngực ôm lấy chính là Liễu Tiểu Ngọc đấy. Cái kia tiểu khoai tây thân thể là thật nhẹ, cùng hiện tại trên người ta ngủ Trần Ca quả thực chính là một cái thiên một cái địa. Nếu như ta không phải là trải qua dài như vậy một đoạn thời gian rèn luyện, phòng trưng còn thật không có biện pháp cõng nặng như vậy ra hỏa chạy nhanh như vậy. Nhưng là tốc độ tự nhiên là tránh không được chịu ảnh hưởng, lại tăng thêm phía sau 5 người nhân tốc độ rất nhanh, rõ ràng chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, cùng ta cùng Trần Thơ khoảng cách càng ngày càng gần. Khoảng cách này không thể ngừng, một khi dừng lại liền chớp mắt trở thành tập hỏa đối tượng, vài thanh đao đồng loạt bổ khảm đi lên, ai cũng gánh không được. Phía sau võ công gì đều không hữu dụng rồi, cái gì vật lộn kỹ xảo, tại chói lọi đao thật từ phía dưới đều là giả, hiện tại chỉ có chạy mau mới là thật, hiện tại ta chỉ hận chỉ có hai cái đùi, bằng không có thể chạy trốn càng nhanh một chút. Mở nhạt ngọn đèn lay động, lúc này chính trình diễn một hồi truy sát. Mà ở tại màu xanh lá an toàn xuất khẩu dưới chỉ thị, chúng ta là bay nhanh hướng về một cái cửa ra khác chạy tới. Phía sau có chiếc xe lái vào đến, hai cái đèn lớn lập tức chiếu sáng toàn bộ không gian, theo sau lập tức liền ngừng xuống, giống như là nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Phía sau cũng không để ý tới thứ gì, Trần Thơ cùng ta lớn tiếng la lên hai tiếng, cứu mạng a. Nhưng là chiếc xe kia lại lập tức chuyển xe rồi, giống như gặp được cái gì tránh không kịp tồn tại. Tình lý bên trong, người bình thường tại gặp phải tình huống như vậy hạ chỉ sợ theo bản năng cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy a. Bất quá đối với lúc này nói chúng ta tới nói có chút khó khăn lấy tiếp nhận. Xuất khẩu đang ở trước mắt, chỉ sắp đi ra ngoài sau liền sẽ gặp phải càng nhiều người, đến lúc đó an toàn có khả năng cũng lại càng lớn. Nhưng là hiện thực liền cho ta lên bài học, mặt sau người rất nhanh liền đuổi kịp, đã bắt kịp ta, một cước đạp đi lên, ta lập tức chỉ cảm thấy trên chân tê dần. Lập tức đứng không vững liền đổ đi xuống, cõng Trần Ca đồng loạt ngã xuống xuất khẩu trước mặt. Mà Trần Thơ tốc độ cũng không so với ta mau, nàng vốn chính là nữ tử, trong thường ngày mặt cũng không như thế nào rèn luyện, đồng dạng cũng là bị bắt kịp, bị một cước gạt ngã. Ta liền mang theo trên người Trần Ca đồng loạt ùng ục ngã xuống đất, có khả năng là hắn uống lên nhiều lắm rượu nguyên nhân, lần này cư nhiên không có đem cấp ngã tỉnh, hắn hơi hơi nghiêng nghiêng người, lại ngủ đi qua. Người tới nâng lấy đao, căn bản không có nói nhảm nhiều, thậm chí cũng không hỏi thượng hai câu, mà là nâng lấy đao liền hướng đến Trần Ca trên người đâm, rõ ràng cũng không có lưu tay, là hướng về yếu hại đi. Tại một sát na kia, ta dường như cũng đã nhìn đến máu tươi đương trường hình ảnh. Nhưng là nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng theo sau lưng của ta thoát ra, cầm trong tay cửu hoàn trường đao, đi sau lại tới trước. Đinh! Một tiếng thanh thúy trường đao va chạm âm thanh vang lên, trường đao rơi vào người kia mặt đao bên trên, không phải là lưỡi dao bổ khảm, mà là chấn đao. Chính là va chạm chớp mắt, hướng Trần Ca phát động tấn công người kia trường đao liền rơi khỏi tay. Kỳ thật trước kia đao khách, nhất là kiêu ngạo chẳng phải là đem đối phương cấp chém ở dưới đao, mà là chấn rơi đối thủ đao trong tay. Đây là một việc có thể làm cho bọn hắn cực kỳ có cảm giác thỏa mãn sự tình. Mà Trần Thơ bên này tấn công cũng là theo nhau mà tới, người tới xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, chỉ cần đuổi kịp liền hạ sát thủ, đại đao hướng về Trần Thơ thân thể liền khảm. Nhưng là tốc độ của người đến nhanh hơn cũng càng sắc bén, tại quơ đao đồng thời một cước hoành đá mà ra, đá vào Trần Thơ trước mặt người kia ngực bên trên, lần này khiến cho cắt đứt hắn tấn công, lực đạo thật lớn, làm hắn trực tiếp về phía sau bạo lui lại mấy bước. Phía sau ta mới nhìn rõ người tới bộ dạng, tư thế hiên ngang, cao đuôi ngựa, giày áo gió, cư nhiên đúng là phía trước tại bàn rượu bên trên ở thao, cũng chính là Trần Ca Sư Tỷ. Một cỗ mùi rượu xông vào mũi mà đến, là nàng, không sai. Cửu Hoàn Đao, ta sững sờ nhìn người tới trong tay cầm binh khí, chỉ cảm thấy có chút cảm giác không chân thật, này vẫn là thế kỷ 20 hiện đại sao? Hiện tại còn dùng những vũ khí này sao? Như thế nào ta cảm thấy có chút không đúng? Có phải hay không truyền kiếp? Chuôi đao thượng thiết hoàn kỳ thật lúc đầu thời điểm là dân gian xếp ảo thuật vì hấp dẫn người đi đường thiết lập, nhưng là đến mặt sau thiết hoàn liền trở thành đao pháp đại gia tượng trưng của thân phận, có vòng 6 đao thất hoàn đao cửu hoàn đao, thực lực tổng hợp càng mạnh, vòng sổ càng nhiều. Tại trong phim truyền hình, dám dùng vòng 6 đao đã là vô cùng hiếm có tồn tại, dùng thất hoàn đao càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần cửu hoàn đao, vậy càng là không biết cái gì nhân có tư cách đi dùng. Có lẽ là trên đời này cao cấp nhất đao khách mới có tư cách a. Bất quá cho tới bây giờ, còn có hay không tuân thủ cái này giang hồ quy củ, kia liền không nhất định. Tiểu tử, không có sao chứ? Nàng quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, mở miệng cười nói. Cẩn thận! Ta thật sự là bội phục nàng ở phía sau còn dám đại ý. Ta chìa về phía nàng mặt sau hô lớn, ba người đã nhào tới, đều cầm lấy đại đao. Vô Phương! Lời còn chưa dứt, nàng cũng đã đem thân thể đã bị vòng vo đi, đè thấp thân thể một đao quét ra, một đao phía dưới cư nhiên bức lui ba người đồng thời che ngực triệt thoái phía sau, rõ ràng có máu tươi tràn ra. Ba người lẫn nhau đối diện liếc nhìn một cái, thấy tình thế không tốt. Đi, lập tức liền sau này mặt chạy tới, tách ra hành động, chẳng phải là một cái phương hướng, làm việc tương đương lưu loát. Chính là một ánh mắt giống như chỉ biết đối phương bước tiếp theo phải làm sao. Chạy đi đâu? Ở thao giống to một tiếng, chọn lựa một mục tiêu lập tức đuổi theo phía trên, dưới chân sinh phong, chạy trốn cực nhanh, ba lượng bước liền truy đi lên. Ôi chao, đợi đã nào, chúng ta còn ở lại chỗ này đâu? Ta lập tức khóc không ra nước mắt, này còn có hai người, người cứ như vậy yên tâm chúng ta tại nơi này sau đó đuổi theo rồi hả? Nói là hai người. Kỳ thật chỉ còn lại có một người, kia bị chấn rơi trong tay đao cái kia người đã kinh thứ nhất thời chạy. Còn lại kia người tay cầm trường đao, nhìn thấy chúng ta hai cái, liếc mắt nhìn ở thao phương hướng ly khai, lập tức nhào tới. Ta đứng lên đồng thời liền vội vàng kéo qua Trần Thơ thân thể lui về phía sau, hơn nữa nhặt lên phía trên đao, hết sức về phía trước chặn lại. Cùng với thanh thúy va chạm âm thanh lên, ta chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên. Đao trong tay thiếu chút nữa rời khỏi tay, đối phương lực đạo quá lớn, chấn động ta cầm không được đao. Nguyên lai ở chỗ thao trong tay tùy ý là có thể đắn đo đối tượng, là cường đại như vậy, ta phía sau mới ý thức tới chúng ta ở giữa chênh lệch. Thấy thế không địch lại, ta hướng bên kia hô lớn, ở thao. Nhưng là ở thao cũng không quay đầu lại, phảng phất là bỏ quên chúng ta giống như đã giải quyết hết một người, hướng về mặt khác hai người đuổi theo. Chương 66, ba người lai lịch này gọi là gì việc? Ta tâm lý sợ hãi mà bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy da đầu run lên, cầm lấy đao trong tay cùng người kia giằng co, nhưng là đao trong tay đều cầm không vững, hoảng du du, tâm lý càng là không chắc. Cùng như vậy hung thần ác sát tồn tại, ta còn là hoàn toàn không có cách nào so sánh với. Người kia thân hình vừa động, đại đao trong tay lại lần nữa bổ khảm mà đến, nhìn chói lọi chuôi đao, ta lập tức hoảng hồn. Hoàn toàn không biết làm sao, ta không chỉ có là lần thứ nhất đụng đến loại này đại đao, cũng là lần thứ nhất cùng như vậy kẻ địch đối địch, cái đó và bí mật hiểu rõ vật lộn hoàn toàn khác biệt. Ta chỉ có thể cử đưa vừa đỡ, nhưng là căn bản là không có biện pháp ngăn cản, hắn chính là một đao đã đem ta đao trong tay cấp chém ra, theo sau dư thế không giảm hướng về của ta khảm. Mắt thấy lấy đao liền muốn rơi tại người của ta phía trên. Lúc này phía sau không biết theo bên trong thế nào nhất cây trường thương thỏ ra tay cực kỳ sắc bén, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, người kia căn bản không kịp trở về thủ, đúng là nhất thương trực tiếp xuyên thủng sọ đầu của hắn. Tiếp xúc gần gũi cảnh tượng như vậy đó là tương đương khủng bố, đối phương trực tiếp bị nát đầu, người kia máu thậm chí đều bính đến ta khuôn mặt, không biết có phải hay không còn có não hoa tồn tại, đường trên mặt truyền đến cảm giác ấm áp thời điểm ta gần như là theo bản năng kêu đi ra. A, ta ta, âm thanh tại toàn bộ tầng hầm bãi đỗ xe bên trong vang vọng lấy, gào khóc thảm thiết, âm thanh thật lớn. Ta, âm thanh thậm chí cũng làm cho ở thao dừng lại truy đuổi bước chân, quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Không có việc gì, không có việc gì. Trần Thơ nghe được ta âm thanh, lập tức đi đến bên người của ta, kéo lấy thân thể của ta lui về phía sau. Không có việc gì, dứt lời có chút oán trách hướng về người tới nói, người xuống tay cũng quá ngoan. Người tới xoay người, đầu chọc một thân hắc y trang phục, cầm trong tay trường thương, đúng là Long Triệu, cười cười, đối phó kẻ địch thì không thể nương tay, hơn nữa nếu không là ta, hiện tại chết chính là các ngươi. Trần Thơ lập tức trầm mặc, mà ta có chút lòng còn sợ hãi, vừa mới tràng diện đối với ta mà nói thật sự là rất có lực đánh vào rồi, ta nhất thời có chút hoảng hồn, không biết làm sao. Không có việc gì, không có việc gì, là bọn hắn muốn tổn thương ngươi, đây hết thảy đều cùng ngươi không quan hệ. Trần Thơ nhẹ nhàng mở miệng nói, đồng thời lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau ta máu trên mặt tích. Nhìn Trần Thơ phản ứng, ta nhất thời nội tâm có chút xấu hổ thẹn thùng, không nghĩ tới Trần Thơ như vậy nhìn ôn nhu nữ hài tử đối mặt cảnh tượng như vậy cũng là một chút không sợ, ta ngược lại sợ hãi thành như vậy. Không có việc gì, Trần Thơ nhẹ nhàng mở miệng nói, vỗ lấy bả vai của ta, thanh âm ôn hòa, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, rất xin lỗi đem ngươi cấp cuốn tiến đến, bọn họ đều là hướng ta cùng Trần ca đến, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không biết coi bói tại thân thể của ngươi phía trên, chúng ta sẽ xử lý tốt toàn bộ. Nàng âm thanh quá ôn nhu, để ta có một loại xa vào tại trong này cảm giác, nàng không ngừng an ủi ta, để ta có chút hoảng sợ tâm dần dần tỉnh táo lại, giống như, đây hết thảy đều cùng ta không quan hệ, liền giống như lần trước. Ta chỉ là vô tội bị cuốn vào người bị hại. Tuy rằng ta như cũ có chút lòng còn sợ hãi, nhưng rõ ràng nhất thần sắc đã chậm không ít. Trần Thơ lúc này mới hơi hơi thở phào một hơi, lại lần nữa vỗ vỗ bả vai của ta, không có việc gì, có ở thao cùng Long Triệu tại, thực an toàn. Lập tức liền xoay người đi xuống đỡ Trần ca đi lên. Mà ta là sơ hô hít mấy hơi, điều chỉnh chính mình tâm thái. Nhưng là nhất thời nghĩ đến đêm nay phát sinh sự tình liền có một chút khóc không ra nước mắt, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Lần trước bất quá chính là ra ngoài đi ăn cơm liền bạch bạch ai mấy đau, mà lần này cũng là đi ra ăn cơm, mặc dù không có bị chặt, nhưng là lại đã trải qua chuyện như vậy huyết tinh cảnh tượng đối với ta mà nói lực đánh vào thật sự là quá lớn, khả năng nhất thời bán cũng không có cách nào thích ứng. Ta sắc mặt tái nhợt. Chỉ cảm thấy dày đặc mùi máu tươi truyền đến, điều này làm cho ta vốn có thể cảm giác được không khỏe, cũng may ta cũng không có cảm giác muốn ói, chính là chống tại một bên bức tường phía trên, nghỉ ngơi. Long Triệu trực tiếp nhất thương thu hồi, thân thể của người kia chớp mắt liền mất đi chống đỡ ngã xuống trên mặt đất, lạch cạch một tiếng, đồng thời một cái rất lớn bãi máu theo phía trên mặt đất lan tràn ra, giống như là tại thi thể của hắn phía trên sinh dài ra một đóa huyết sắc hoa. Nguyên lai tử vong chỉ đơn giản như vậy, ta sắc mặt biến thành vi trắng bệch, từ nhỏ bị giáo huấn sinh mệnh thập phần trọng yếu tư tưởng nhận được xung kích, tính mạng đối phương đương thật liền tựa như là chuyện vặt, tại Long Triệu nhất thương phía dưới liền bị tước đoạt như vậy. Phía sau, ở thao đã trở về, nàng đem đại đao kháng tại bả vai, phía trên còn có vết máu, một bộ sát khí nghiêm nghị bộ dáng. Ba người kia đều bị ta giải quyết rồi, không một cái chạy trốn. Nàng nói ra cái này giải quyết rồi thời điểm ta chỉ cảm thấy có chút sợ hãi, nàng nói cái này giải quyết, chỉ sợ sẽ là toàn bộ giết, cuối cùng là cái gì một đám ma đầu mà tồn tại a? Còn có một cái vừa mới chạy trốn, Long Triệu nhìn người kia rời đi phương hướng mở miệng nói. Vô phương, hắn chạy không thoát, ta cái này đi đem hắn giải quyết. Ở thao đem đao trong tay dùng vải vóc bọc lại, lưng tại trên người, lập tức chạy ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Đạp đạp đạp bước chân nhẹ vô cùng, rất nhanh liền biến mất ở tại tầm mắt của chúng ta ở ngoài. Nhìn trước mắt một màn này, ta chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Những thứ này đều là cái gì nhân a? Như thế nào nghiêu bức như vậy, khoái ý ân cừu. Nói giết liền giết, chẳng lẽ là đang diễn trò sao? Chụp vẫn là cổ đại đánh võ kịch. Trần Thơ đem Trần ca ôm, nhìn thấy của ta bộ dạng, nhất thời có chút áy náy. Tiểu Nam a, ở thao cùng Long Triệu chính là như vậy. Không muốn hù được ngươi. Theo lấy ta lên xe a, mặt sau mấy thứ này liền không cần ngươi đến xử lý. Đây hết thảy đều cùng ngươi không quan hệ. Ta trước đưa ngươi trở về, Ngươi không cần lo cho những cái này, liền coi như một giấc mộng, được không? Tà sắc mặt tái nhợt gật gật đầu, đi qua Long Triệu bên người thời điểm vẫn là không có nhịn xuống nhìn hắn liếc nhìn một cái. Hắn như cũ là mặt không biểu cảm, giống như là nhận thấy tầm mắt của ta, cũng nhìn ta liếc nhìn một cái. Ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mở miệng nói, là ngươi a? Không nghĩ tới ngươi cơ nhiên còn nhớ rõ ta. Ta khổ mở miệng cười nói, ta lúc đầu nhìn đến hắn thứ nhất mắt cũng cảm giác hắn không dễ chọc. Không nghĩ tới cơ nhiên như vậy không dễ chọc, như thế nhân vật hung ác, giết người không chớp mắt a. Vừa nghĩ đến ta cơ nhiên vẫn cùng dạng người này so chiêu, hơn nữa còn nghĩ tại hắn khuôn mặt hô hơn mấy cái mắt gấu mèo, không khỏi bội phục ta chính mình, có thể chính xác là người không biết không sợ. Hiện tại đã trải qua chuyện như vậy, nhìn hắn nhất thời tâm lý không biết là cái gì mùi vị. Long Triệu gật gật đầu, lần sau tiếp tục cùng ngươi quá hai chiêu. Ta cho rằng ta chính mình nghe lầm, lặng lẽ nhìn nhìn cái kia dính lấy vết máu mũi thương, theo sau dùng ngón tay ta chính mình, ta. Loại cảm giác này rất có một chút kỳ diệu, giống như là vừa mới nhập môn vật lộn tân thủ, theo đạo luyện đã dạy hắn vài cái chiêu thức sau đó nghênh diện đi đến một cái cầm lấy kim đai lưng quyền vương, giáo luyện chỉ lấy ngươi. Ngươi, đi lên đem hắn giải quyết hết. À, ta dùng ngón tay ta chính mình, ta à. Người hắn mèo mốc sao a, để ta cùng hắn đánh. Loại này kỳ diệu vớ vẩn cảm giác. Long Triệu gật gật đầu, lần sau ngươi nhớ rõ đến, liền ngày mai a. Ta nhất thời tâm lý không biết là cảm giác gì, có lẽ là hưng phấn, có lẽ là có chút sợ hãi, cùng những người này tiếp xúc qua sâu thật sự rất sao. Ta cũng không biết, nhưng là trốn tránh không phải là tính cách của ta, thực lực của đối phương ta nhìn tại mắt bên trong, đối với lớn như vậy tốt cơ hội. Ta còn chưa phải sẽ cứ như vậy dễ dàng bỏ đi. Tâm lý đã làm quyết định. Ta cùng Trần Thơ cùng một chỗ đem Trần Ca đỡ đến xe phía trên. Nhìn hắn ngủ cùng lợn chết bình thường bộ dáng, lần này liền Trần Thơ đều có một chút oán trách. Hắn sư tỷ rốt cuộc cho hắn đổ bao nhiêu rượu. Ta nhớ được tửu lượng của hắn luôn luôn tốt lắm đó a, hiện tại ngủ được bộ dáng này. Ta cũng nghĩ lên phía trước cảnh tượng, trước mặt hai người kia chất đống như núi bình rượu từ. Quả thực chính là trí tử lượng, đủ để nói rõ lúc trước phát sinh quá nhiều sao chiến đấu kịch liệt. Trần Thơ xuống xe đến cùng Long Triệu lên tiếng chào, Long ca, chúng ta đi về trước. Long Triệu khẽ gật đầu, sư tỷ của ngươi sẽ đem những cái này xử lý tốt, ngươi cứ yên tâm trở về đi. Trần Thơ gật gật đầu, cũng không có đang nói cái gì. Lập tức trở lại trên xe, khởi động chiếc xe chậm rãi di chuyển, hướng bên ngoài chạy tới. Ly khai cái này lưu đứng lại cho ta khắc sâu ấn tượng địa phương. Chiếc xe này san sẻ thực ổn, mở lên đến thậm chí cho ta một loại lặng yên không một tiếng động cảm giác. Nhất thời không gian rơi vào trầm mặc bên trong. Qua rất lâu, ta vẫn không thể nào nhịn xuống trong lòng nghi hoặc, vì thế mở miệng hỏi, Trần tỷ, kia một vài người rốt cuộc tại sao muốn tới giết ngươi? Trần Thơ ở phía trước đánh tay lái, nghe được lời nói của ta, một bộ đoán trước trong đó bộ dáng. Hơi hơi cười cười, ngươi vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi à nha. Ta có chút ngượng ngùng mở miệng nói, nếu như không thể nói coi như. Trần Thơ lắc lắc đầu, không có gì không thể nói, dù sao đêm nay ngươi không hiểu được liền bị cuốn vào trong này. Hơn nữa, còn đã trải qua nhiều như vậy sự tình, hiện tại ngươi tâm lý khẳng định có rất nhiều nghi hoặc, ta không nói với ngươi cũng không được. Ngươi trở về khẳng định một mực nghĩ chuyện này, cho nên ta vẫn là cho ngươi giải thích rõ tốt lắm. Nàng khéo hiểu lòng người để ta hơi hơi có chút giật mình, nhưng là lập tức lại thoải mái, ai bảo nàng là Trần Thơ đâu. Sự thật phía trên, người đã làm rất tốt, ta nhớ được ta lúc ấy gặp được tràng cảnh này, sợ tới mức ở trên mặt đất đều dậy không nổi, cuối cùng vẫn là Trần ca cõng ta trở về, sau khi trở về hắn an ủi mấy ngày ta mới dịu đi. Trần Thơ âm thanh mang theo một chút xa ngực, giống như là đang nhớ lại trước kia sự tình. Nghe thế ta có một chút kinh ngạc. Các ngươi chẳng lẽ trước kia còn trải qua chuyện như vậy? Trần Thơ trầm mặc một hồi, theo sau lắc lắc đầu, hình như có chút bất đắc dĩ, không phải là một lần, là rất nhiều lần. Ta cũng trầm mặc một chút, thăm dò tính mở miệng nói, chuyện như vậy thường xuyên phát sinh sao? Vậy các ngươi, cũng không phải là thường xuyên phát sinh, so sánh với trước kia phía dưới, bây giờ đã khá rất nhiều rồi, lúc trước vừa lúc mới đầu mới nhiều ni. Tại đại học thời điểm cái gì chưa trải qua quá. Trần Thơ nhẹ nhàng mở miệng nói. Không nghĩ tới cuộc sống của người có tiền cũng như vậy không dễ dàng. Khó trách phim truyền hình bên trong kẻ có tiền xuất hành đều cần phối hợp thật nhiều cái bảo tiêu đâu. Ta cảm thán nói, kỳ thật cũng không phải là bởi vì tiền không vấn đề tiền, chủ yếu là bởi vì Trần ca. Trần Thơ về phía sau liếc mắt nhìn, nhìn nằm ở sau mùi lên mặt Trần ca. Trần ca, ở Thao, Long Triệu, bọn hắn sư gia đồng môn, ba người bọn hắn nhân cổ phần thêm lên chính là toàn bộ công ty cổ phần. Bọn hắn đều tại một cái tập đoàn bên trong, tập đoàn này thì lượng so ngươi tưởng tượng chung muốn lớn, nhưng là gây thù hằn cũng không thiếu, bởi vậy kỳ thật bọn họ đều là hướng Trần ca đến. Trần Thơ sâu kín mở miệng nói, trắng nõn gương mặt tại đèn đường chiếu rọi xuống có vẻ hơi hơi có chút phản quang, cũng phá lệ động lòng người. Không hiểu, ta đột nhiên liên tưởng đến nàng cố gắng của mình, nàng chính mình sáng lập nhất cái cơ cấu làm lão bản. Còn có chính mình sáng lập một cái tài khoản, có nhiều như vậy fan. Vì thế ta thăm dò tính mở miệng nói, người cố gắng như vậy, cũng là vì tại sự nghiệp phía trên có thể trợ giúp cho Trần ca sao? Trần Thơ kinh ngạc nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức cười, tiểu nam, ngươi so với ta tưởng tượng trong đó muốn thông minh. Trừ bỏ ta mình cũng không nghĩ nhàn rỗi bên ngoài, lời nói thật nói, quả thật cũng có cái này nguyên nhân. Theo sau lại thở dài một tiếng mở miệng nói. Nhưng là quá khó khăn, phải giúp hắn cần phải năng lượng quá lớn, ta cố gắng đến bây giờ cũng kỳ thật căn bản đối với hắn không có gì quá lớn trợ giúp. Ta cũng theo lấy trầm mặc, nhất thời không biết nói cái gì đó. Trần Thơ học bổ túc cơ cấu ta biết, như vậy đại một cái nhà văn phòng, tại ta mắt bên trong Trần Thơ đã chính là phim truyền hình bên trong lão tổng rồi, có thể là dựa theo nàng nói tới nói lại đối với Trần ca không có gì trợ giúp. Điều này làm cho ta đối với Trần ca sau lưng tập đoàn thể lượng có một loại mơ hồ nhận thức. Đối phương bối cảnh tuyệt đối so với ta tưởng tượng trong đó cường đại hơn thần bí nhiều. Ta cảm thấy những cái này thương chiến phải là tỏa tại văn phòng bên trong phát động dư luận công kích. Đối mặt đối phương phạm sai lầm lầm nhanh chóng truyền bá. Hoặc là bắt lấy đối phương sai lầm điểm tới mở rộng. Dù sao đây là một cái tin tức hóa thời đại. Internet dư luận có thể phá hủy dễ dàng một cái công ty. Không nghĩ tới cũng là như vậy hắc ám pháp tắc máu chảy đầm đìa tồn tại, giống như là rừng rậm pháp tắc giống như, chính là đêm nay, liền có 5 người tính mất mạng. Nhất thời tâm tình của ta có chút trầm trọng, không biết cùng như vậy đến hướng đến là đúng hay sai, những cái này cũng làm cho ta có một chút mê võng. Trần Thơ nhẹ nhàng mở miệng nói, những cái này đều cùng ngươi không có quan hệ, ngươi chỉ cần tốt nhất ngươi học. Cứ theo lẽ thường rèn luyện là được rồi. Chúng ta những ân oán kia cũng không rơi tại đầu ngươi phía trên. Điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Bọn hắn mục tiêu chân chính vẫn là Trần ca bọn hắn sư môn ba người. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là chủ động trêu chọc bọn hắn nhất phương. Ngươi chính là một cái người bị hại. Nếu đêm nay không giải quyết rơi bọn hắn, có lẽ về sau ngươi cũng có khả năng trở thành mục tiêu của bọn họ. Ngươi biết không? Nàng nói để ta hơi hơi có chút kinh hãi. Chuyện này đương thật sẽ dính dấp đến trên người của ta. Ta bất quá là cùng bọn hắn tại cùng một chỗ mà thôi. Nhất thời tâm tình càng thêm trầm trọng. Đối phương muốn giết ta, hiện tại ta trừ bỏ chạy còn có thể làm gì? Trần Thơ nhẹ nhàng an ủi, ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ xử lý tốt toàn bộ. Bọn hắn không có khả năng chú ý được đến thân thể của ngươi thường. Này mới khiến ta hơi hơi an tâm phía dưới. Nhớ tới Liễu Chi trước ở Thao cùng Long Triệu kia mạnh mẽ động tác, một cái dùng thương, một cái lấy đao, ta có một chút nghi hoặc mở miệng nói, bọn hắn chẳng lẽ là học võ sao? Cảm giác thật là lợi hại, quả thật rất lợi hại, nhất là ở Thao, một người đối mặt ba người một chút không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có thể nhanh như vậy giải quyết hết, giống như là tiếp xúc được tân thế giới giống như, ta đến giống như không phải là thế kỷ 20. Mà lúc trước cổ võ thời đại. Trần Thơ mở miệng nói, ngươi như vậy nghĩ kỳ thật cũng đúng vậy. Trần ca sư môn của bọn họ truyền thừa rất lâu rồi. Tông môn cao thấp là hắn nhóm sư huynh tỷ đệ ba người. Ba người bọn hắn nhân mặt sau nhận lấy bọn hắn sư phó thuộc hạ tập đoàn. Ta nhất thời chỉ cảm thấy có chút kích động. Này không phải là kia một chút tiểu thuyết bên trong tình tiết sao? Truyền thừa thật lâu cổ võ thế gia xuất thế. Quả thực chính là quét ngang mà tồn tại. Không nghĩ tới ta tại vô tình trong đó cư nhiên tiếp xúc như vậy một chút người. Trần Thơ giống như là nhìn thấu của ta kích động, nhẹ nhàng cười cười, nhưng là lại cũng không nói gì thêm. Rất nhanh liền đến nhà ta tiểu khu rồi, tại dưới ta xe thời điểm Trần Thơ gọi lại ta. Tiểu Nam a, ta giống như không có ngươi phương thức liên lạc, thêm một cái a. Ta sửng sốt một chút, nhìn ngủ Trần Ca liếc nhìn một cái. Trần Thơ cười lắc lắc đầu, yên tâm đi, ta điện thoại bên trong lại không phải là không có cái khác nam nhân, hắn không đến mức đối với ta bất mãn. Nghe được câu này, ta lập tức chỉ cảm thấy có chút mặt đỏ, phòng trừng tại Trần Thơ mắt bên trong ta chính là một cái tiểu thí hài, hắn làm sao có khả năng đối với ta có cái gì hứng thú đâu này. Vì thế quét mã bỏ thêm kiêu kiêu, sau đó nàng liền cho ta vòng vo một khoản tiền. Ta nhìn một chút, lập tức dọa nhảy dựng. Trần tỷ, ngươi đây là làm sao? Thu cất đi, cũng không nhiều, đêm nay ngươi xem như giúp của ta đại mang, ta còn phải cảm ơn ngươi. Gặp ta còn muốn nói gì, Trần Thơ lập tức phụng phịu dụ mặt, chút tiền ấy tính cái gì, đối với ta mà nói vẩy vẩy nước rồi, ngươi không thu ta có thể phải tức giận. Ta chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy rồi, nhưng là trên thực tế tâm lý còn là muốn, số tiền này chính dễ giải quyết ta trước mắt cháy mi chi cấp bách. Ta có rất nhiều đồ vật muốn làm, hiện tại ta có thể cầm lấy số tiền này đi mua càng nhiều đồ vật. Vì thế ta cười hì hì nhìn nàng, ta đây liền nhận lấy, nhiều tiền như vậy, có thể làm thật nhiều chuyện. Trần Thơ thấy thế cũng là lộ ra nụ cười, chuyện này ngươi không cần thiết cùng Trần Ca nói, không làm được hắn ghen. Ta liền vội vàng gật gật đầu, vỗ vỗ lồng ngực, yên tâm đi Trần tỷ, ta nhất định thủ khẩu như bình. Trần Thơ lúc này mới ý bảo ta đóng cửa lại. Theo sau xe khởi động lượng ly khai nơi đây. Mà ta là chậm rãi trở lại ta phòng của mình lúc cấp Tiểu Tuyết uy quá cơm sau đó rửa mặt hoàn tất cái gì cũng làm liền nằm ở giường phía trên. Ta nhìn Trần nhà phát ngốc. Đêm nay toàn bộ đối với ta cái này học sinh trung học tôi nói xung kích thật sự là có chút lớn. Ta lúc cần ở giữa đi tiêu hóa. Ta mở ra điện thoại mới phát hiện Liễu Tiểu Ngọc cho ta phát ra không ít tin tức. Người đâu? Thượng đẳng. Thời gian là một giờ phía trước được rồi, nhưng là ta lúc ấy tại bãi đỗ xe bên trong trải qua có thể so với mảng lớn sự tình, nào có ở không đi nhìn điện thoại đâu này. Ta hồi tin tức nói, ta lúc trước có việc, ngượng ngùng a Tiểu Ngọc. Rất nhanh hắn trở về tin tức, không có việc gì, ta cũng không ngoạn. Theo sau liền chỉ cảm thấy ủ rũ tập kích đến, để tay xuống cơ, đêm nay nỗi lòng phập phồng quá lớn, tiêu hao nhiều lắm tinh lực. Vì thế ta rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Chương 67, chạy trốn mau có cơm ăn, kiểm tra thời gian đã đến, thỉnh các học sinh để cây viết trong tay xuống, lập tức đình chỉ đáp lại, lập tức đình chỉ đáp lại, nếu không đem dựa theo vi quy xử lý. Trên bục giảng phương ấn tượng phát ra hít kha zz hí zz zz âm thanh, hình như bởi vì dùng được có chút lâu lắm rồi. Trong trường học mặt rất nhiều thứ giống như tuổi tác cũng không nhỏ. Nói không chừng so tuổi của ta kỳ đều đại, này đồ cổ trường học chính là không bỏ được may lại. Nhưng là chính là như vậy âm hưởng, ta cũng có thể thính lực thoải mái thi phun điểm. Mà ta đã ở lão sư có chút ánh mắt kỳ quái trong đó buông xuống bút, đứng dậy đứng lên. Ta phát hiện ta kiểm tra thời điểm bên người lúc nào cũng là có lão sư đứng lấy. Có lẽ là cảm thấy ta cái này nhân tại cái này lớp trong đó có vẻ có chút hạc trong bầy gà. Không giống là bọn hắn như vậy nhìn đông nhìn tây không biết làm sao làm, mà là cúi đầu xa xa viết, bút tốc bay nhanh. Không ngoài dự liệu, cái này lão sư giám khảo đi đến bên người của ta thời điểm cũng là trước liếc mắt nhìn ta này rỗng tuếch bài thi, lại nhìn ta một cái bản nháp giấy thượng viết dày đặc ma ma chữ viết. Hắn cầm lấy của ta bản nháp giấy đến nhìn hồi lâu, giống như tuyệt không để ý mặt sau đồng học thời gian, gật gật đầu cuối cùng. Làm không tệ a, rất tốt. Hắn liên tục nói hai tiếng không tệ, tỏ vẻ đối với ta nhận thức có thể, theo sau buông xuống bài thi, lại nhìn ta liếc nhìn một cái, người thành tích này nhìn đến rất tốt a, vì sao không viết thưởng? Ta cười cười, tạm thời không muốn viết, thời điểm chưa tới, của ta dã vọng xa không chỉ ở đây. Lão sư kia gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, liền hướng mặt sau thu bài thi đi. Nguyệt thi liên tục hai ngày thời gian, mãi cho đến ngày hôm sau. Đợi cho một môn cuối cùng tiếng Anh kiểm tra thi xong, ta giao hoàn bài thi đi ra phòng học. Hiện tại trong đã là ngọ ăn cơm thời điểm, thi xong thử ta chỉ cảm thấy bụng rỗng tuếch, vì thế rất nhanh trở lại lớp bên trong, cầm lấy bát liền hướng đến căn tin phóng đi. Kỳ thật tại cao trung thời điểm nói ăn cơm cần dùng 100m xông pha tốc độ cái này cũng không là hay nói giỡn, có chút nhân không có trải qua nhất trong cuộc sống như thế, khả năng bọn hắn không thể nào hiểu được. bởi vì toàn bộ trường học đệ tử phần đông, nhưng là căn tin cứ như vậy một cái. Tại giờ cơm thời điểm toàn bộ trường học người đều hội tụ tại căn tin trong đó. Đến lúc đó, căn tin bên trong chật chội trình độ có thể thấy được lốm đốm, bị bả vai nối gót đều không đủ. Nếu như đi được sớm, như vậy có thể tuyển chọn cửa sổ cũng nhiều nhất, cũng có thể sớm nhất đánh tới cơm, cũng có thể sớm cơm nước xong về lớp học trong đó. Chỉ cần có thể chiếm trước tiên cơ, không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Nhưng là nếu như đi trễ, vậy phải đối mặt chính là đội ngũ thật dài. Hơn nữa nói không chừng sắp xếp một hàng kia đồ ăn liền đánh xong, phải cần đổi mặt khác cửa sổ. Đơn giản tới nói, đi trễ chính là đi kiểm người khác canh thừa thịt nguội đến ăn. Hơn nữa tại canteen trong đó sở hao phí thời gian cũng cần rất nhiều. Đây cũng chính là vì sao trong trường học mặt mỗi lần ăn cơm đều phải dùng 100 mét xông pha tốc độ nguyên nhân. Cho dù là bình thường bên trong tương đối cẩn thận học 3 nhóm, vì tiết kiệm thời gian cũng không khỏi không chạy, cùng nhau gia nhập cái này mấy ngàn nhân cùng một chỗ so đấu trận đấu trong đó. Chúng ta là lớp C23, thân ở tại nhà dạy học thứ hai lâu. Vị trí này trừ bỏ không sánh được lầu một học sinh lớp 12 nhóm, so cái khác ngược lại dư giả, lúc ăn cơm cũng là có thể chiếm cứ không ít ưu thế. Dù sao nhà dạy học tầng trệt cao nhất có lầu 5, nghĩ kia mệt chốt theo lầu 5 chạy đến canteen các học sinh, chỉ biết bọn hắn được có bao nhiêu thảm a. Bởi vì lớp 10, lớp 11 cao tam nguyệt thi thời gian là khác biệt, mấy ngày nay là lớp 11 kiểm tra, bởi vậy chúng ta thi xong thử sau lớp 10 cao tam còn đang đi học. Điều này cũng làm cho ý vị ta cuối cùng không cần cùng học trưởng niên đệ nhóm thưởng cơm. Hôm nay ta có thể chậm gì gì đi đến canteen, thật tốt tuyển chọn một chút, đang từ từ ăn cơm. Sau đó tại trở về đổ bên trong, nhìn kia một chút liều mạng thì chạy niên đệ các niên trưởng, cho hắn nhóm kêu một tiếng cố lên. Tại trường học bên trong đánh một phần cái gọi là xương sườn chưng thịt, kết quả canteen Aji không biết rốt mọn gió nào. Thế nào cũng đem khối kia lớn nhất thịt cấp run lên đi xuống. Đối mặt ta gương mặt phẫn nộ nhìn chăm chú, nàng là gương mặt bình tĩnh xem ta. Hiển nhiên đối với ta tình huống như vậy nàng đã tập mãi thành thói quen. Quả nhiên canteen bác gái chính là canteen bác gái a. Ta cảm thán vài tiếng, người bác gái không hổ là người bác gái. Ta nhìn bát bên trong mấy khối thịt cùng bí đao, chỉ có thể là thở dài một hơi, còn có thể làm sao, ăn. Đợi đến khuya về nhà lại bồi bổ. Kỳ thật trong trường học mặt đồ ăn khó như vậy ăn, bởi vậy rất nhiều đệ tử đều cấp chính mình thiên vị, cũng chính là điểm giao hàng. Nhưng là trong trường học mặt là nghiêm cấm giao hàng, mỗi cái địa phương đều có bảo an bắt tay, kiểm tra. Chắc chắn đọc môn sinh mỗi ngày lớn nhất kỳ vọng không ai qua được học sinh ngoại chu nhóm cho hắn nhóm mang về ăn ngon, tương tự với trà sữa bánh bao linh tinh, còn nóng hôi hổi cuốn bánh. Nướng khoai tây xúc xích nướng linh tinh, vậy cũng là đáng giá bọn hắn điên cuồng đồ vật. Có lẽ tại bên ngoài người căn bản không hiểu, nhưng là chỉ cần đem bọn hắn quan tại trường học bên trong một đoạn thời gian bọn hắn sẽ biết. Bởi vậy mỗi lần một chút cái tính tình tương đối khá học sinh ngoại trú nhóm mỗi ngày lúc trở lại trên vai đều là mang theo vô số đồng học sứ mệnh trở về. Một cái cặp sách bên trong không biết chứa bao nhiêu đồ vật, cũng mang theo đám học sinh bao nhiêu hy vọng. Nhưng là trường học bảo an cũng không là ăn chay, lúc tiến vào đều kiểm tra cặp sách mấy thứ này, nhìn bên trong là không phải là mang theo cái gì không cho mang vào đến đồ vật. Như vậy phía sau, nếu như vô ý bị bảo an tra được, như vậy kia một chút học sinh ngoại trú nhóm bên trong đồ ăn liền ở phía sau trực tiếp vinh quang hy sinh, trực tiếp sẽ bị các nhân viên an ninh tịch thu rơi. Về phần chúng nó kết cục, không biết là căn cứ trường học quy định cùng bọn hắn nói như vậy vứt đến thùng rác bên trong. Hay là nói vào những an ninh kia các thúc thúc bụng bên trong, những thứ này đều là một cái không biết bao nhiêu ích, ai biết được. Bất quá xem chúng ta trong trường học mặt mấy cái mập mạp bảo an, ta đã cảm thấy mặt sau cái kia cách nói không phải là tin đồn vô căn cứ. Bởi vì một khi mang theo cái kia một chút ra ngoài trường đồ ăn một khi bị phát hiện sau này nọ đều là trực tiếp bị nộp lên trên, bởi vậy học sinh ngoại trú nhóm đã sớm cùng trong trường học mặt nội trú môn sinh ký kết một loạt hiệp nghị thì phải là về nếu như mang qua đồ ăn bị bác bảo vệ phát hiện sau đó bị mất đây hết thảy sinh ra hậu quả học sinh ngoại trú nhóm cũng không gánh vác cần phải nội trú môn sinh tự phó cái hiệp nghị này ký kết. Mặc dù như thế, nội trú môn sinh như trước khát vọng bên ngoài đồ vật, bị thu lấy mấy lần vẫn đang kiên trì làm học sinh ngoại trú nhóm mang. Kỳ thật học sinh ngoại trú nhóm rất nhiều. Bảo an cũng không có khả năng từng cái kiểm tra, trừ phi có người động tác thật sự là có chút kỳ quái hoặc là nói lưng cặp sách thật sự là phồng đến có chút khoa trương. Vậy hắn nhóm cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội, trên căn bản là một chảo một cái chuẩn. Kỳ thật ta cảm thấy nếu như có thể ra sân khấu một quyền học sinh ngoại trú nhóm những chuyện kia đến ghi lại học sinh ngoại trú, ta nghĩ trong này nhất định có rất nhiều đồ vật có thể viết. Đồng dạng, nếu như có thể ra sân khấu một quyền cùng học sinh ngoại trú nhóm đấu trí so dũng khi những năm kia như vậy một quyển sách đến ghi lại các nhân viên an ninh cuộc sống, bên trong đồ vật cũng đồng dạng có thể viết có không ít. Vì sao ta biết được nhiều như vậy? Bởi vì trước kia ta liền mang quá, nhưng là hiện tại ta đã không mang theo, bởi vì ta hiện tại cũng là trực tiếp cự tuyệt. Lại tăng thêm ta mình cũng có thể rõ ràng cảm giác được ta trên thân thể của mình khi thế bắt đầu biến hóa. Kia người khác tắc càng là không cần phải nói, ta cả ngày trên mặt đều bày ra một cái sinh nhân chưa tiến bộ dạng, bởi vậy hiện tại ai cũng không đề cập qua chuyện này. Về phần bên cạnh ta Liễu Tiểu Ngọc ngược lại hòa hòa khí khí, tính tình mềm mại, nhưng là bởi vì hắn mỗi lần đều là người khác xe nhận lấy xe đưa tới, trên đường bất hội dừng lại tại bên cạnh lộ, bởi vậy tự nhiên sẽ không dưới xe đi mua đồ, cho nên từ trước đến nay cũng không có bang người khác mang quá cái gì vậy. Trong lớp mặt tổng cộng có 5 học sinh ngoại trú, 2 chúng ta không mang theo, mặt khác 3 cái trên cơ bản đều ngày ngày bị các học sinh cầu khóc mang. Mặt khác 3 cái học sinh ngoại trú có thể làm sao? Đối mặt nhóm người này kêu than cho thực phẩm các học sinh, bọn hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể là đáp ứng. Không hiểu có một loại gánh vác săn thú trọng trách, vì trong nhà mặt bọn nhỏ mang về đồ ăn nhiệm vụ cảm giác. Này chuyện xưa mỗi một cái đều ai cũng khoái. Đương nhiên, nếu như suy nghĩ giải càng nhiều tri thức, thỉnh thu nhìn đại hình phim nhiều tập, học sinh ngoại trú. Sau khi ăn cơm xong, dựa theo đạo lý mà nói hẳn là hồi ký túc xá đi nghỉ ngơi. Nhưng là ta hiện tại đã là học sinh ngoại trú rồi. Ký túc xá bên trong đồ vật cũng sớm đã bị ta dọn đi rồi. Cho nên hiện tại chỉ có thể ở phòng học bên trong nghỉ ngơi. Cũng chính là cùng Liễu Tiểu Ngọc vậy. Ta lấy ra một quyển 30 năm cao khảo, 50 năm bắt chước chính ở đàng kia làm. Ta trở về, ta liếc nhìn một cái, là tiểu khoai tây, vì thế đứng dậy đem hắn đem thả tiến đến. Hì nha, cố gắng như vậy à. Liễu Tiểu Ngọc buông xuống bát đũa, quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái. Người chậm cần bắt đầu sớm nha, không cố gắng sao được, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao? Ngươi đây coi là cái gì bồn điều, nhanh như vậy liền đuổi tới, rất lợi hại. Liễu Tiểu Ngọc cười hì hì mở miệng nói, ngươi này có thể coi là bồn điều, có thể làm người khác sống thế nào nha? Ân, ta gật gật đầu, đúng vậy, Tiểu Ngọc thừa tướng nói chuyện sâu lòng ta nha. Ta muốn làm như là hoàng đế, nhất định phong ngươi cái nhất quan bán chức. Liễu Tiểu Ngọc hướng ta lật cái bạch nhãn, đánh giá ta mở miệng nói, ngươi. Hoàng đế, làm sao vậy? Ta xem ra không có cái loại này vương bá chi khí sao? Trời sinh hoàng đế tướng, ta xem xét tiểu tử này khoai tây liếc nhìn một cái, như thế nào hắn tâm lý như vậy không đếm. Ngươi như thế nào tiểu tử này một cái còn yêu thích trắng dã mắt, không sợ người khác tấu ngươi sao? Như thế nào, người muốn tấu ta, Liễu Tiểu Ngọc chỉ lấy hắn khuôn mặt, người đến nha, chiều này đánh. Thôi đi, ta không cùng tiểu thí hài không chấp nhặt. Ta không để ý hắn, tiểu tử này vừa đụng liền sinh khí, cách này câu cá chấp pháp đâu. Người mới tiểu thí hài, ấu không ngây thơ à, hai chúng ta không giống như tiểu hài tử cãi nhau. Ta chỉ cảm thấy buồn cười, như vậy nói chuyện phiếm phương thức. Chỉ sợ trong lớp mặt cũng chỉ có hai chúng ta có thể làm được đi à nha. Liễu Tiểu Ngọc cũng liền không nói lời nào, theo bản phía dưới lấy ra một quyển sách tại kia nhìn. Khóa ngoại thư, ta liếc nhìn một cái, được rồi, thuần tiếng Anh bản cũ, ta cảm thán nói, không hổ là tiếng Anh người. Liễu Tiểu Ngọc quay đầu đến xem ta, như thế nào, người tiếng Anh hiện tại như thế nào? CG, những cái này đối với ta mà nói bất quá là vô cùng đơn giản. Bất quá ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc quyển sách trên tay, vẫn là thở dài một hơi, bất quá cùng ngươi vẫn là không có cách nào so với. Nhìn nhiều nhìn liền hiểu, dứt lời, hắn đem quyển sách trên tay hướng đến ta chỗ này đưa. Đừng, ta cho hắn đẩy trở về, ta hiện tại lại không phải là phải ra khỏi quốc, ta học tiếng Anh đủ ta kiểm tra là được, đọc loại sách này làm gì? Nga, được rồi, hắn lúc này mới thu về, câu được câu không trò chuyện, trong thường ngày mặt. Liễu Tiểu Ngọc mỗi lần đi canteen ăn cơm đều là loại vì thế đó, cuối cùng một đám người, đợi lúc hắn trở lại, liền đã khuya. Bất quá hắn lại không thèm để ý chút nào, kỳ thật ta thực hâm mộ hắn điểm này, hắn trên người hình như cũng không có học sinh cao trung trên người cái loại này mắt thường có thể thấy được gấp gáp cảm giác. Hắn làm chuyện gì đều là không nhanh không chậm, có thuộc về hắn chính mình độc đáo cái loại này tiết tấu. Tại hắn bên cạnh, ta tâm lý hình như cũng không khẩn trương như vậy. Lúc ăn cơm chúng ta đều là hận không thể hóa thân Bác Nhĩ Đặc, nhưng là hắn mỗi lần đều là chậm rãi theo ở phía sau, sau đó chậm gì gì xếp hàng mua cơm, chậm gì gì ăn cơm, tuyệt không cấp bách không bận rộn. Chương 68, ủy khuất ba ba cho ai nhìn? Kỳ thật nguyên bản ta cho là hắn sẽ cứ như vậy một mực kéo dài nữa, thẳng đến hai ngày sau. Đó là giữa trưa, ta cơm nước xong trở lại lớp trong đó. Không hề nghi ngờ, trong lớp mặt trừ bỏ không đi ăn cơm, ta xem như hồi một cái, đến phòng học. Trở lại vị trí thượng viết bài tập, bất quá một ngày này Liễu Tiểu Ngọc trở về thật sự trễ, để ta có chút không thích ứng, vốn là vẫn còn muốn tìm nàng cãi nhau đấy. Kết quả mặt sau đã lâu hắn mới trở về. Ta quay đầu nhìn đến hắn thời điểm bị dọa nhảy dựng, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, chậm quá đi trở về, bộ kia bộ dáng còn kém rơi hai giọt nước mắt đi ra. Thì sao đây là, ai khi dễ ngươi? Ta đứng dậy phóng hắn đi vào, mở miệng hỏi. Hắn lắc lắc đầu, không nói gì, chính là hồi đến vị trí phía trên, yên lặng lấy ra một cái quả táo tại đó bên trong gặm lấy, một bộ bị khinh bỉ bao bộ dạng. Bức này bộ dạng để ta rất không là mùi vị. Vì thế ta buông xuống trong tay bút, chuyển qua nhìn hắn. Thì sao đây là, cấp ca nói, ai khi dễ ngươi? Thấy hắn còn chưa lên tiếng, vì thế ta liền một tay đoạt lấy tay hắn bên trong quả táo, sau đó nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi làm gì thế? Hắn càng lộ ra ủy khuất. Thì sao ngươi đây là, hỏi ngươi nói động cứ như vậy nan đâu này? Ngươi là Gia Cát Lượng a, ba lần đến mời, ta đây là hỏi ba lượt ngươi cũng không nói a. Ta cầm lấy quả táo nhìn hắn, chưa ăn đến cơm, Liễu Tiểu Ngọc đạp kéo lấy đầu, một bộ hữu khí vô lực bộ dạng, sau đó theo bên trong tay của ta đoạt lại chính mình quả táo cắn, để ta im lặng ăn quả táo có thể chứ? Nhìn bộ dáng của hắn, vốn là da mịn thịt mềm, hiện tại dáng vẻ đáng thương giống như là cái biểu cảm bao, nhìn xem ta không hiểu cảm thấy buồn cười. Xảy ra chuyện gì? Chính là đi trễ, không có cơm, Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói. Không nên a, trong trường học mặt làm sao có khả năng không có cơm? Ta có một chút nghi hoặc, giống như, có cơm, nhưng là chỉ có cơm, sau đó A-di kia xem ta đáng thương, liền đánh cho ta nhất trước canh, điều này sao ăn à? Liễu Tiểu Ngọc oán giận nói, ha ha, ta lập tức cười ha ha, nguyên lai là bởi vì chuyện này, ta còn cho rằng hắn bị ai đánh đâu. Giống ca liền không có loại phiền não này, ta mỗi lần ăn cơm đều là thứ nhất phê. Phòng chừng ta ăn xong đều trở về, ngươi còn tại xếp hàng đâu? Giống như, Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, xem ta, ngươi là căn tin cơm khô vương, chạy trốn mau, ăn mau. Ta những phương diện khác cũng rất lợi hại được rồi, lại không phải là chỉ ăn cơm. Ta giơ lên cánh tay, tú tú cơ bắp, ca ca, ngươi đừng tú cơ bắp rồi, ta đói bụng rồi. Liễu Tiểu Ngọc gặm lấy trong tay mặt quả táo, một bên sờ bụng, thở dài nói, ai? Chưa ăn no cơm, buổi chiều làm sao có thể có tinh thần đi học. Ta thấy chẳng cũng là bất đắc dĩ, ta cũng không có cách nào, ta nơi này cũng không có gì ăn đó à. Trước kia của ta ngăn kéo trong đó có lẽ còn có một chút đồ ăn vặt, nhưng là từ ta tập thể hình sau vốn không có những cái này thói quen. Không có việc gì, ta ăn chút trái cây, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Kỳ thật ta đói bụng thời điểm cũng đã nếm thử ăn trái cây. Nhưng là ta luôn cảm thấy đồ chơi kia càng ăn càng đói, căn bản điền không đầy bụng, muốn ăn ăn no vẫn phải là dựa vào than thủy cùng albumin. Quả nhiên, toàn bộ buổi chiều Liễu Tiểu Ngọc đều vô tình, đạp kéo tại vị trí của mình phía trên, hữu khí vô lực bộ dạng, nhìn xem ta đều cảm thấy có chút đau lòng. Cuối cùng đến mở lúc ăn cơm tối, một tiết cuối cùng khóa, ta nhắc nhở hắn nói, này tiết khóa là Vương lão sư khóa, hắn khẳng định dậy quá giờ. Ngươi nên chạy nhanh chút, bằng không ngươi lại không có cơm ăn. Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, nhưng là ta nhìn hắn cái này hữu khí vô lực bộ dạng, phòng chừng lại là một bộ không cơm ăn bộ dáng. Vì thế ta lấy ra chén của hắn, ngươi ăn gì? Ta cho ngươi đánh, Hắn lập tức sừng sốt một chút, lắc lắc đầu, coi như hết, ta tự đánh mình cơm. Ta không có để ý đến hắn, mà là đem chén của hắn đặt ở của ta bát bên trong, bát cũng nhỏ như vậy, cùng ta bát so với đến kém nhiều lắm, trách không được nhỏ như vậy một cái. Ta tự đánh mình a, làm phiền ngươi nhiều không tốt. Dứt lời hắn vươn tay, muốn đi ta bát bên trong cầm lại chén của mình đũa. Ta lập tức nhăn lại mi, vuốt ve tay hắn, ngươi làm gì, ta hảo tâm giúp ngươi mua cơm, chỉ ngươi cái tốc độ này, chạy tới canh cũng bị mất. Đợi ta ngay tại nhất hào cửa sổ bên cạnh chờ ngươi, ngươi tới dùng cơm là được. Dứt lời ta liền phát hiện lão sư ánh mắt chuyển qua chúng ta nơi này, hiển nhiên là chú ý tới hai chúng ta đang nói chuyện, vì thế nhóm hai cái liền vội vàng nhìn về phía bảng đen, không còn xì xào bàn tán. Ngươi như thế nào như vậy quật, ta cho ngươi mua cơm ngươi liền ăn chứ sao? Ta giảm thấp xuống âm thanh đối với hắn mở miệng nói. Nha, Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Người lão sư này phá lệ tao lớp chúng ta thượng người chán ghét, hắn thật đặc biệt yêu thích dậy quá giờ, hơn nữa hình như phá lệ hưởng thụ chúng ta này gương mặt phẫn nộ lại cầm lấy hắn không thể làm gì bộ dáng. Nói như thế nào đây, ta cũng cảm giác người lão sư này giống như liền quá yêu thích uống đám học sinh đối nghịch. Tại cái này cao khảo xưởng gia công trường học trong đó, hình như các sư phụ không vài cái là bình thường. Đường hành lang thượng truyền đến mãnh liệt tiếng bước chân, thời điểm ta biết ngay ban khác cấp đã tan học tại hướng đến căn tin chạy, nhưng là hắn lại mỉm cười, không có chút nào muốn tan học ý tứ, như trước chậm gì gì tại bục giảng phía trên giảng bài, nhìn ánh mắt của chúng ta luôn luôn tại nhìn ra phía ngoài, hắn thậm chí còn chi kỷ tướng môn cấp đóng lại. Mà chúng ta là nhìn hầm hầm hắn, nhưng là lại không thể làm gì. Quả nhiên, hắn lại dậy quá giờ mấy phút mới thả chúng ta tan học. Tuy rằng bị hắn dậy quá giờ không làm được thê đội thứ nhất rồi, nhưng là ta phấn khởi tiến lên, vẫn là tại xông vào mặt sau đại bộ đội trước mặt chạy vào căn tin đánh tới cơm. Ta bưng lấy cơm tại nhất hào cơm miệng chờ đợi, qua một hồi, mới nhìn đến một cái tiểu tiểu thân ảnh lao lực theo người ta tấp nập trong đó chen. Hình như phát hiện sắc mặt của ta có chút khó coi, Liễu Tiểu Ngọc đánh giá ta mở miệng nói, âm thanh nhẹ nhàng, ngươi không sao chứ? Ta lắc lắc đầu. Không có việc gì, chính là cái kia Vương lão đầu thật chán ghét, mỗi lần đều dậy quá giờ, bình thường dậy quá giờ còn chưa tính, tại một tiết cuối cùng ăn cơm khóa cũng dậy quá giờ, thật sự là phiền người. Dứt lời ta đã đem chén của hắn đưa cho hắn, ta mở miệng nói, người chén này như thế nào nhỏ như vậy? Quay đầu đổi lại lớn một chút bát a, nhìn ngươi gầy. Của ta bát thật lớn, thậm chí đều bắt kịp chén của hắn gấp ba. Liễu Tiểu Ngọc bưng lấy bát gật gật đầu, nhưng là ta cũng không biết hắn nghe lọt được không có. Hiện tại đúng là giờ cơm, ăn cơm người đặc biệt nhiều, ta cùng Liễu Tiểu Ngọc quanh đi quẩn lại đã lâu mới tìm được hai cái vị trí. Ta ngồi ở trên vị trí ăn mấy mồm to, quay đầu nhìn nhìn Liễu Tiểu Ngọc, có thể nhìn ra được hắn rõ ràng cũng là đói bụng, ăn lang thôn hổ yết, có chút hơi chật vật, cùng bình thường hắn có chút không giống với. Giống như là chú ý tới ánh mắt của ta. Hắn động tác hơi hơi chậm xuống, làm sao? Ăn chứ sao, ta mở miệng nói, ta lại không biết cười ngươi. Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới ra tốc, ăn phá lệ vui. Đợi cơm nước xong trở lại phòng học, Liễu Tiểu Ngọc nhìn một chút thời gian, nhịn không được cảm thán một tiếng, hiện tại cư nhiên sớm như vậy. Như thế nào, cơm chạy nhanh chút vẫn có ưu việt a? Ta cười hì hì mở miệng nói, ân. Ăn cơm no Liễu Tiểu Ngọc mắt thường có thể thấy được trở nên tinh thần, đi đường đều vui một chút. Cảm tạ, trở lại phòng học sau Liễu Tiểu Ngọc hướng ta nói tạ. Ta lập tức liền cười, vuốt cằm, việc rất nhỏ, về sau ta đều mang cho ngươi cơm a. Liễu Tiểu Ngọc liền vội vàng cự tuyệt nói, không được, quá làm phiền ngươi. Ta cười cười, chút chuyện nhỏ này hà túc quài gì. Ngươi muốn thật nghĩ cảm ơn ta một phát nếu không về ta 50. Ta muốn đi ăn KFC. Thấy hắn chính đang suy tư, ta cười nói, đừng, ngươi đừng thật cho rằng ta là nghĩ tiền của ngươi. Như vậy đi, ngươi cho ta giải đáp nhiều như vậy vấn đề, ta mang cho ngươi cơm, như thế nào đây? Giao dịch này có phải hay không thực công bằng? Liễu Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm ta, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngươi không nợ ta cái gì, ta nợ ngươi mới đúng. Đắc đắc được, đừng nói nữa. Ta thật chán ghét nhăn nhăn nhó nhó tư thái, ngươi nợ ta nợ ngươi cái gì, đòi không ghét à. Liền quyết định như vậy à, thuận tay sự tình, Nếu không lần khác ngươi đổi lại cùng ta cùng kiểu chén lớn. Dùng tốt hơn nữa thập phần tiện nghi. Ta chỉ vào người của ta bát. Cái này bát là thiết làm, lại lớn lại thích dùng. Đừng, chén của ngươi quá lớn. Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới nhảy ra một câu nói như vậy. Đi, tùy ngươi vậy. Ta cũng không nhiều nói. Từ nay về sau ta sau mỗi lần mua cơm đều là đánh hai người phân được rồi. Đối với ta mà nói này cũng không có nhiều bao nhiêu phiền toái. Tương phản còn bởi vì đối phương là Liễu Tiểu Ngọc cùng tâm tình trở nên sung sướng một chút. Dù sao từ trước đến nay đều là một người ăn cơm, hiện tại nhiều hơn một cái có thể nói chuyện phiếm đổ cũng không tệ. Tuần sau cử hành tộc trưởng, thỉnh các học sinh cần phải đem các gia trưởng cấp mang đến. Bạch Mạn Văn đứng ở trên bục giảng nói, khung đen phía dưới một đôi mắt nhìn chung quanh phía dưới này đồng học, cả người lập tại bục giảng phía trên người tỏa ra vô danh lực uy hiếp. Tại tiết học của nàng phía trên, không người nào dám làm cái khác việc. Lớp 11 một năm này hết sức trọng yếu, bởi vậy ta cần phải cùng nhà của các ngươi trưởng nhóm thật tốt nói chuyện, bởi vì mỗi cá nhân tình huống không giống với, thậm chí cần phải một mình nói một chút, cho nên nhà của các ngươi trưởng mặc kệ có chuyện gì, ta tin tưởng tại loại này trọng yếu thời điểm đều sẽ đến. Lời này vừa nói ra, lập tức dưới đài lập tức một mảnh xôn xao, hiển nhiên có người hoan hỉ, có người buồn. Lúc này đây Nguyệt Thi thành tích hiển nhiên sẽ bị phóng tại bảng đen phía trên cùng đại gia thưởng thức, thi tốt cũng may, nếu thi kém có thể tất nhiên không thể dễ nhìn. Lại tăng thêm có chút đồng học khả năng trong thường ngày mặt biểu hiện cũng không khá lắm. Đối với hắn nhóm tôi nói, cái nhà này trường đâu phải là các gia trường tụ tập tại cùng một chỗ mở A, quả thực chính là bọn hắn đệ tử phê đấu, sao công khai xử lý tội lỗi, đại hội. Kỳ thật cái nhà này trường chúng ta tự nhiên cũng là có dự liệu. Dù sao phía trước liền có tin đồn nói là lần này Nguyệt Thi sau muốn mở tộc trường, bởi vậy một tháng này đám học sinh nghiêm túc học tập lũy thừa vẫn là tăng lên không ít. Ta cùng Liễu Tiểu Ngọc đều là không sao cả, bởi vì hắn và ta giống nhau, trong nhà mặt đều không có người đến mở hội. Nếu như là phía trước nói ta còn lo lắng bị Bạch Mạn Văn mắng một trận, nhưng bây giờ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, cho dù là ta xin nghỉ vài ngày Bạch Mạn Văn đều cầm lấy ta không có chút biện pháp nào. Không chỉ có đối với ta sở tác sở vi không dám nói gì, còn phải cấp một cái sắc mặt tốt. Ta đang cần một cái cùng nàng một chỗ thời khắc. Nếu như nàng có thể chủ động cho ta cái này cơ hội ta đây chính xác là cầu còn không được. Đương người khác đều đang suy tư tộc trường sẽ như thế nào đi mặt đối với nhà mình trường thời điểm ta đã tại suy nghĩ ngày nào đó buổi sáng đi nơi nào chơi đùa. Dù sao mẫu thân và ta ầm ĩ như vậy cương, ta tự nhiên là bất hội cho nàng đăng báo chuyện này. Cũng tự nhiên là bất hội trông cậy vào nàng trở về. Chính là năm trước thời điểm nàng cũng chưa đến, năm nay ta còn trông cậy vào nàng sao? Hiện tại ta chắp tay trước ngực, có thể sở cầu chỉ có chính mình. Một đường đi đến đều lâu như vậy, ta cũng sẽ không bị vây ở đi qua, cũng sẽ không tiếp tục theo đuổi lấy trước kia một chút cầu còn không được đồ vật. Nói xong đây hết thảy sau đó, Bạch Mạn Văn đã tan lớp. Mỗi tuần thứ sáu một tiết cuối cùng khóa trên cơ bản đều là chủ nhiệm lớp khóa. Đây là trường học vì lão sư thuận tiện khai triển công việc mới cố ý như vậy điều. Nhưng là Bạch Mạn Văn vẫn như cũ dậy quá giờ dùng các học sinh tan học thời gian để làm những cái này. Điều này hiển nhiên phù hợp nàng nhất quán phong cách. Quy tâm giống như tên các học sinh đều cõng cặp sách chạy ra ngoài. Ta cũng thu thập xong này nọ. Cùng tiểu khoai tây cùng một chỗ xuống lầu. Nhìn theo hắn bị La Phi cá nhận lấy đi. Ta đi một mình ở sân trường đường nhỏ phía trên, lúc này gió lớn lên, vô số khô vàng lá rụng nhao nhao rớt xuống đất mặt bên trên, hơn nữa xoay quanh thẳng lên, chính là thoáng chốc lúc, thiên địa ở giữa nhiều vô số dương cánh lá khô điệp. Ta lập tại trong này, gió lớn cuốn lên góc áo của ta, gió lớn phủ tại người của ta phía trên. Đối mặt tình cảnh này, ta nhịn không được mở ra cánh tay, cảm nhận gió lớn hình dạng. Lúc này ta là tự do. Hôm nay là tộc trưởng thời gian, trường học bảo an cũng là đổi lại đều nhịp trang phục, tùy ý sinh trưởng xanh biếc thực cũng bị tỉ mỉ tu chỉnh một phen, liền phía trước vài ngày gió lớn trà sát được khắp nơi lá khô cũng đã bị trường học thỉnh nhân thanh quét sạch sẽ, to lớn trường học có vẻ sạch sẽ, chỉnh tề ngay ngắn. Vì cái nhà này trường, trong trường học mặt nhưng là sớm có chuẩn bị. Lập tức khóa sau đó. Lão sư làm đám học sinh đi ra ngoài đem nhà mình trưởng dẫn tới phòng học thời điểm ta cũng theo lấy đám người hướng phía ngoài đi. Nhìn ra ngoài trường kia từng tờ đủ loại khuôn mặt, tuổi trẻ, thô ráp hoặc là thương lão tang thương gương mặt, Ta có một chút hoảng hốt, bọn họ đều là đứa nhỏ ba mẹ, đều có một cái điểm giống nhau, chính là không ngừng tại đi ra đệ tử trong đó tìm kiếm chính mình cái kia một cái. Tìm đến phía sau đưa qua trong tay đồ ăn vặt, hoặc là mang đến đồ ăn, hoặc là vỗ vỗ bả vai, hoặc là nói là cười nói, hoặc là dắt tay, không có ngoại lệ, bọn họ đều là thập phần yêu đứa nhỏ. Bởi vì không thương chính mình đứa nhỏ cũng không tại cái này thời gian điểm. Ta một mình đi xuyên qua đám người trong đó, nhìn kia một vài người, có vẻ có chút không hợp nhau. Ta biết nhiều người như vậy trong đó không có của ta kia một vị trí, không có người tại nhiều như vậy đệ tử trong đó tìm kiếm người của ta anh. Nhìn bọn hắn vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, trong lòng ta chỉ cảm thấy tranh cãi ầm ĩ. Những cái này tốt đẹp cảnh tượng làm nội tâm của ta hơi hơi có chút đau nhói. Có lẽ là ta từ trước đến nay đều chưa từng hưởng thụ như vậy ấm áp hình ảnh, ký ức chỉ có không ngừng chỉ trích cùng quy củ. Ta không có đi cấp mẫu thân gọi điện thoại nói cho nàng hôm nay là tộc trưởng, ta cũng sẽ không đi giải trừ nàng tại tay ta cơ bên trong sổ đen. Nàng trước kia cái kia một chút hoa nói như cũ còn tại bên cạnh tai quay về. Kia một chút đau nhói lời nói, lúc nào cũng là có thể làm người ta mọc dễ nảy mầm trưởng thành. Đã từng như vậy ồn ào ta. Bây giờ cũng như vậy trầm mặc. Sau khi về nhà, cũng không có đi tìm Tiểu Tuyết, mà là xuất môn, hướng về đông một bên một đường đi tới. Đi qua quen thuộc cũ kỹ ngã tư đường, xung quanh cây cối bắt đầu phồn thịnh, đến mặt sau, địa thế trực tiếp toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ta thập giai mà lên, hướng kia tòa sơn phía trên đi đến. Của ta dày dẫm mặt đất nhánh cây phía trên, phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Nơi này hình như thật lâu không có người đến qua, ta đến hình như đã quấy rầy nàng chỗ này đáng yêu núi nhỏ. Trong núi thường xuyên có chim chóc đột nhiên vỗ vội cánh bay lên đến, làm ta sợ nhất nhảy. Con đường này đã dần dần bị cỏ dại mai một, tùy theo của ta hành tẩu, kia một chút dấu ở ký ức trong đó đồ vật dần dần bị tỉnh lại. Ta dọc theo thềm đá đường nhỏ hướng lên, nhặt lên xung quanh một cái tương đối rắn chắc nhánh cây mở đường, từng bước hướng về đỉnh núi đi đến. Lúc ấy tuổi nhỏ ta cũng từng kinh vô số lần đã tới chỗ này, hơn phân nửa là tại mẫu thân chỗ đó bị tức, nhưng là lại không có phát tiết không gian, vì thế cái này núi nhỏ liền trở thành ta một người trụ sở bí mật, ta yêu thích một người tại này bên trong nói hết, nàng sẽ không nói, bất hội đáp lại, nhưng là lại có thể bao dung cái kia phía trước còn nhỏ ta, dùng hoa tươi cùng ngọt ngào trái cây ôm ta, làm này thế gian ấm áp nhất ánh mặt trời chiếu đến trên người của ta. Ta không biết bao lâu không đến xem qua nàng, hiện tại ta đã thay đổi một phen bộ dáng, có phải hay không cùng nàng thiết nghĩ con đường không giống. Nàng có khả năng hay không trách cứ ta đâu này, ta hành tẩu tại trên đường, từng bước lên đỉnh, chỉ cảm thấy xung quanh ánh sáng chậm rãi rõ ràng, ta biết, sắp đến đỉnh núi. Đến đỉnh núi sau đó, là một mảnh trống trải đất trống, hiện tại thời tiết cỏ dại đã không còn như vậy tràn đầy, để ta không đến mức không có chỗ đặt chân. Ta tảo khai kia một chút cỏ dại một mực đi phía trước, thẳng đến đi đến hai cái thật lớn tảng đá trước mặt mới dừng lại. Đạp lên cự thạch, nhìn xuống dưới bàn chân chính là cái thành phố này. Cao thấp chằng chịt, trình tự chồng. Cùng khi còn bé thành thị thay đổi nhiều lắm, toàn bộ tòa thành thị dần dần trở nên phồn vinh, đồng thời cũng dần dần trở nên lạnh như băng. Lúc này, ta đứng ở cự thạch bên trên, giang hai tay ra, cảm nhận thái dương. Thái dương chiếu bắn ra ánh nắng mặt trời chuyển kiếp tầng khí quyển, phóng đến người của ta phía trên, cũng để cho ta cũng cảm nhận được này đến từ tự cách địa cầu 1.5 ức cây em tinh cầu ấm áp. Ta híp lấy mắt nghênh tiếp ánh nắng mặt trời, nhìn ra xa dưới chân thành thị, nhất thời tâm tình không hiểu cảm khái. Trước kia có thể tại nơi này nói liên miên lải nhải nói thầm trong lòng nói thượng một đống lớn, nhưng bây giờ lại không biết nói cái gì. Trước đây lúc nào cũng là hy vọng lớn lên. Trưởng thành lại cảm thấy khi còn bé rất tốt. Chương 69, Ác Long Sĩ Đầu. Đợi đến xế chiều ta theo trong nhà mặt ăn cơm xong hồi đến trong phòng học mặt thời điểm ta mới phát hiện xung quanh ánh mắt hình như ẩn ẩn có cái gì không đúng. Trên người của ta hình như thu được không ít chú ý. Ta hơi hơi nhíu nhíu mày, không để mắt đến những ánh mắt này, tự mình hướng vị trí của mình thượng đi đến. Vừa mới ngồi xuống, ta liền phát hiện vị trí thượng có cái gì không đúng. Ta đồ vật bị người khác động tới. Máy vi tính của ta, bài tập của ta, những cái này đều bị nhân bay qua. Những cái này có lẽ không phải là rất rõ ràng, Nhất là rõ rệt, chính là vị trí thượng sách vở cùng này nọ đều bị thu thập được chỉnh tề ngay ngắn. Còn có kia một chút vô cùng thê thảm bài thi cũng bị thu thập tại cùng một chỗ. Điệp, chỉnh tề ngay ngắn con ngựa ở tại một bên. Ta không biết cái này nhân mục đích là cái gì. Mấy thứ này đều là bình thường đã làm bài tập. Hắn lật ta mấy thứ này làm cái gì? Vì thế ta nhìn về phía một bên Liễu Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, người đụng đến ta đồ. Ta chỉ là chớp mắt liền liên tưởng đến nàng. Dù sao thu dọn đồ đạc thói quen nàng quả thật có. Hơn nữa còn sắp xếp như thế chỉnh tề. Trừ hắn ra, còn có thể là ai? Không ngờ Liễu Tiểu Ngọc trực tiếp trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Thích, ai nguyện ý động tới ngươi đồ vật? Ngươi đồ vật phòng chừng chỉ có ngươi mình có thể nghĩ rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi chính mình không biết chuyện gì xảy ra sao? Cái gì? Ta như thế nào không biết đã xảy ra gì? Ta chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, đã xảy ra gì? Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng lập tức nhíu mày, nghiêm túc xem ta, ngươi thật không biết. Ta cau mày nhìn hắn, đánh cái gì bí hiểm, có tin ta hay không tấu ngươi? Ta thật không biết chuyện gì xảy ra, ngươi nói mau a. Được rồi, Liễu Tiểu Ngọc thở dài một hơi, nghiêm túc nhìn ta liếc nhìn một cái, hình như có chút không thể tin, nhìn đến nhà các ngươi bên trong quan hệ so với ta tưởng tượng trong đó phức tạp hơn. Hắn những lời này để ta nhớ tới một ít không tốt đồ vật, liên tưởng đến các học sinh ánh mắt, cái ý nghĩ này lập tức lại rõ ràng một chút. Chuyện gì? Ta âm thanh trở nên có chút lãnh. Liễu Tiểu Ngọc kỳ quái ta liếc nhìn một cái. Mẹ ngươi đến đây. Lòng ta lập tức một đoàn loạn ma. Vốn là hôm nay đi ra ngoài giải sầu đã tự hiểu là tâm tình đã trở nên vô cùng bình tĩnh. Nhưng là lúc này nghe được tin tức này, lại có thể để ta dễ dàng mất lý trí. Nàng tới làm cái gì? Ta âm thanh không tự chủ được thay đổi một chút, mang theo ta chính mình khả năng cũng chưa ý thức được khó chịu, liền tựa như là giận dỗi. Người hôm nay rất kỳ quái. Liễu Tiểu Ngọc lại lần nữa nhìn ta liếc nhìn một cái. Nàng đương nhiên là tới cho ngươi mở tộc trưởng a, bằng không quá tới làm chi? Muốn nàng đến, ta cúi đầu mở miệng nói, đột nhiên ý thức được Liễu Tiểu Ngọc còn tại bên cạnh, vì thế liền ngậm miệng lại. Liễu Tiểu Ngọc hình như chú ý tới tâm tình của ta không đúng, vì thế nhẹ nhàng mở miệng nói, còn muốn ta nói tiếp sao? Ta chú ý tới tâm tình của ta mang đến cho hắn một chút ảnh hưởng. Vì thế sâu hít mấy hơi, đè xuống trong lòng mênh mông cảm xúc, theo sau gật gật đầu. Nói đi, không thể không nói, mẹ ngươi chính là ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, ngươi là không biết cái kia chàng diện, cơ hồ cả lớp người đều bị mẹ ngươi hấp dẫn. Liễu Tiểu Ngọc đột nhiên cảm khái nói, vô luận là khí chất hay là dung mạo đi lên nói đều là tuyệt hảo, Lâm Tiểu Nam, có được như vậy một cái mẹ, ngươi cảm thấy không hạnh phúc sao? Ta không nói gì. Hạnh phúc sao? Muốn theo phía trên thân thể của nàng đạt được hạnh phúc. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Người lúc ấy đi nơi nào? Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái. A Di nơi đang tìm ngươi. Còn hỏi ta ngươi đi đâu vậy? Ta cũng cho ngươi đánh thật nhiều điện thoại cùng phát rất nhiều tin tức. Nhưng là ngươi cũng chưa hồi. Ta lúc này mới lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn. Phát hiện hắn quả thật cho ta phát ra rất nhiều tin tức. Ta đi lên núi rồi. Tín hiệu có chút không tốt lắm. Đơn giản liền trực tiếp tắt điện thoại. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Lại lần nữa trở về chốn cũ. Thời điểm ta không nghĩ điện thoại quấy rầy suy nghĩ của ta. Ta nghĩ đứng ở năm đó vị trí phía trên, tìm thêm lần nữa năm đó cảm giác. Sự thật nói cho ta, ta đã lớn lên, không còn là năm đó cái kia ta. Toàn bộ đều thay đổi. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta cũng không biết ngươi và A Di ở giữa rốt cuộc là thế nào, nhưng là ta có thể nhìn ra được nàng thực quan tâm ngươi. Ngừng, ta không muốn nghe những thứ vô dụng này được rồi. Nàng quan tâm ta theo cái phương diện kia, chính là hướng ra phía ngoài nhân người xa lạ trước mặt làm bộ triển lãm nàng săn sóc sao? Thật sự là châm biếm a. Ta không biết nàng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, nhưng là nếu như ngươi còn muốn nói tiếp, khả năng chúng ta ở giữa quan hệ cũng thay đổi không được khá. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Nói xong câu đó ta nghiêng đi đầu, dùng trầm thấp âm thanh mở miệng nói, nhà chúng ta tình huống so ngươi tưởng tượng trong đó còn muốn phức tạp. Trên bàn tích lũy tại cùng một chỗ bài thi tỏa ra mực hương vị cùng in ấn đi ra khó nghe mùi vị. Đây là trường học tập thể ấn, có lẽ là vì tiết kiệm tiền, bình thường làm cái kia một chút bài thi chất lượng thật một lời khó nói hết. Hai chúng ta ở giữa trầm mặc thật lớn một hồi, Liễu Tiểu Ngọc mới nhẹ nhàng mở miệng nói, tốt. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc giống như là tại cảm thán giống như, tự mình nói, A Di quá hấp dẫn người, không biết bao nhiêu tộc trưởng hướng nàng muốn WeChat đâu. Dứt lời, nàng còn quan sát ta một chút, hình như đang quan sát phản ứng của ta. Nghe thế ta lập tức tâm lý lộp bộp một chút, cũng không có cùng hắn đấu khí, quay đầu đến nhìn chằm chằm nàng, thật vậy chăng? Nàng cho sao? Chấm hỏi ngoặc kép, ngữ khí là ta chính mình đều không chú ý đến hung ác, như lang như hổ giống như. Liễu Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm ta, âm thanh hình như có chút sợ hãi, Lâm Tiểu Nam, mắt của ngươi thần tốt dọa người. Ta lúc này mới có phản ứng, ta phản ứng của mình có chút quá mức kịch liệt, cúi đầu, nhẹ nhàng nói một tiếng, thực xin lỗi. Liễu Tiểu Ngọc này mới nhẹ nhàng mở miệng nói, không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi, A Di một cái cũng chưa cấp. Nghe thế, ta trong lòng mặt lúc này mới như chút được gánh nặng, thả xuống. Có lẽ ta chính mình cũng không muốn thừa nhận, mẫu thân tại tâm trạng của ta vị trí so với ta tưởng tượng trong đó muốn lớn. Đột nhiên lòng ta lại xách, mở miệng hỏi, Bạch Mạn Văn không cùng nàng nói cái gì à? Cái này ta cũng không biết, Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu. Ta nhất thời rơi vào trầm mặc, không biết mẫu thân rốt cuộc vì sao phải làm như vậy, vốn là ta đã làm tốt sở hữu tính toán. Tiếp nhận rồi sự thật này. Nhưng là nàng đột nhiên đi tới nơi này, để ta nguyên vốn đã tĩnh mịch tâm bắt đầu nhộn nhạo lên. Giống như là nguyên bản bình tĩnh hồ nước, đột nhiên nổi lên một trận phong. Bất quá phong quá không dấu vết, ta tự giễu cười cười. Bạch Mạn Văn lớn nhất nhược điểm tại trong tay của ta, bởi vậy ta tự nhiên là bất hội lo lắng nàng nói lung tung. Ta là một cái tương đối mâu thuẫn người, cùng lúc ký muốn cho mẫu thân biết của ta biến hóa cố gắng của ta. Nhưng là ở một phương diện khác lại không muốn để cho nàng nhìn thấy trên người ta biến hóa. Ta không biết mới vừa rồi lớp các học sinh trên người cái loại này kỳ quái ánh mắt từ đâu mà đến, ta hiện tại là đã biết. Có lẽ bọn hắn không thể tin được lớp này cấp bên trong thứ nhất đếm ngược, nguyên lai mập mạp, lại có một cái xinh đẹp như vậy mẫu thân. Nói cách khác, bọn hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy kinh ngạc, vì sao ta dạng người này, cư nhiên có được như vậy mẫu thân. Loại này liền tựa như là hồ phụ huyền từ buồn cười, tràn đầy châm biếm cùng buồn cười. Cái này cũng không là đáng giá khoe ra tư bản, tương phản, lại làm cho ta cảm nhận được thật sâu khuất nhục. Tại khoảnh khắc này, ta đối với mẫu thân oán niệm lại lần nữa tăng lên, ta chán ghét nàng đột nhiên quan tâm, giống như là đối mặt một cái bên ngoài chó lang thang, ngẫu nhiên có rảnh rỗi liền sẽ dành cho một chút yêu cùng quan tâm. Nhưng là ta không phải là chó lang thang. Cũng không bởi vì nàng chợt nếu như đến một điểm tặng liền mừng rỡ như điên mang ơn. Hôm nay là thứ sáu, buổi sáng mở nhà trường, buổi chiều liền có thể trở về nghỉ về nhà. Theo là mẫu thân sự tình, dẫn đến tâm tình của ta cho tới trưa đều có một chút trầm trọng, bởi vậy không nói một lời. Tại giữa trưa lúc nghỉ ngơi, khó được chính là ta phía trước thường xuyên ức hiếp ta cái kia Vương Hoa cư nhiên chủ động cùng ta lên tiếng chào hỏi, gương mặt ý cười. Ta cảm giác được thập phần không hiểu được, đối với cái này người, ta không có nửa phần hào cảm, tại ta trở thành học sinh ngoại trú sau đó, hắn liền cùng với ta không có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng là nếu như hắn lại đến trêu chọc ta không ngại cho hắn một điểm khắc sâu giáo huấn. Hiện tại ta đã không lúc trước cái kia yếu đuối ta, đã trải qua nhiều như vậy sự tình, để ta minh bạch như thế nào đối đãi một cái không tôn trọng ngươi người, nhân học việc có khả năng hay không. Việc giáo nhân một lần liền học xong. Bất quá kỳ diệu chính là Vương Hoa cư nhiên mời ta buổi chiều cùng một chỗ chơi bóng rổ. Ta nói ta bất hội, hắn cư nhiên muốn dạy ta. Ta tự nhiên là cự tuyệt, đối với loại này vô sự hiến ân tình ra hỏa, không có tính toán gì kia khả năng sao? Ta rõ ràng có thể nhìn ra được sắc mặt của hắn không tốt lắm, nhưng là hắn để ta xế chiều đi lầu số 5 dưới lầu chờ hắn một chút, thỉnh cần phải đi, hắn có chuyện quan trọng cho ta nói. Thậm chí âm thanh ẩn ẩn mang theo uy hiếp. Ta bỏ quên hắn lời nói trong đó uy hiếp chi ý, cũng là biết hắn không có hảo tâm, nhưng là ta cũng không tiếp tục là phía trước cái kia ta, nếu là lúc trước ta tuyệt đối chôn tránh, nhưng là hiện tại ta đổ là muốn đi xem hắn một chút nháo cái gì yêu thiêu thân. Buổi chiều sau khi tan học, ta thu thập xong này nọ, Liễu Tiểu Ngọc giống như là nhìn ra tâm tình của ta không quá đẹp tốt, cũng không nói thêm gì. Chính là cõng cặp sách đi theo phía sau của ta, giống như là một cái đi theo đại nhân phía sau tiểu bằng hữu. Ta cứ theo lẽ thường đem tiểu khoai tây đưa đến La Phi cá tay bên trong, lúc này mới dựa theo đối phương ước định địa điểm đi tới. Lầu số 5 là một cái bỏ hoang nhà dạy học, bên trong không có người, vốn là muốn dỡ xuống, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân cho tới bây giờ cũng chưa có thể dỡ xuống. Ta xa xa lảng thấy một bóng người đứng ở đó, ta đi tới, đúng là Vương Hoa. Hắn cũng nhìn thấy ta, người đã đến rồi, Lâm Nam. Lập tức hướng về ta tiếp cận, nói thật, nếu như chính là nói chuyện phiếm nói khoảng cách này có khả năng hay không có vẻ quá mức thân mật, dù sao ta cùng hắn quan hệ lại không phải thực tốt. Nhưng là ta như trước rất bình tĩnh, nhìn hắn tới gần ta. Cuối cùng, hắn tại trước mặt của ta dừng lại, sau đó theo trong túi sờ soạng, cơ nhiên móc ra một cây tiểu đao. Vương Hoa nụ cười rực rỡ xem ta, Lâm Nam, ngươi gần nhất quá thực dễ chịu a, Vương ca có chút việc cần phải ngươi bang giúp đỡ. Nhìn thanh kia tiểu đao, cơ thể của ta không tự chủ được hơi hơi buộc chặt, nhưng là ta cũng không có làm ra quá mức kích động tác, bởi vì cái này khoảng cách đủ để cho ta chớp mắt ra quyền đem cây âu, cái cằm của hắn chỗ nhược điểm hoàn toàn bại lộ tại trước mặt của ta. Nhưng là một lúc sau, trái tim của ta giống như là bị dẫn bạo một viên đạn hạt nhân. Hoàn cảnh chung quanh đột nhiên liền an tĩnh xuống, xung quanh chim chóc hình như cũng đình chỉ tiếng kêu, giống như là bị người khác nhéo ít hầu, một chớp mắt hình như thế giới đều bị nhấn tạm dừng kiện, liền phong cũng đình chỉ, ta hình như cái gì cũng không cảm giác được. Cảm xúc đạt tới đỉnh, chính là khoảnh khắc, ta chỉ cảm thấy ngập trời phẫn nộ đem ta cho ta bao bọc, giống như ngọn lửa bình thường gần như đem ta cháy hầu như không còn, máu cũng theo lấy sôi trào. Trong lòng ác long đã gần như không nén được, cả người đã thỏ ra mặt nước, thân thể hắn kia một chút xiềng xích bay phất phới, nhưng là đầu này ác long vẫn nộ đến trình độ cực cao, gần như là chớp mắt đã đem những trói buộc kia cấp tránh thoát, giơ thẳng lên trời thét dài, hí, ôm lấy hủy diệt toàn bộ quyết tâm. Hết thảy đều là xuất xứ từ ở Vương Hoa mở miệng cười nói ra câu nói kia. Mẫu thân của ngươi rất xinh đẹp, nói vậy ngươi có thể làm được đến nàng bên người nội y a. Đây là vũ khí hạt nhân cây nút, đây cũng là ác long nghịch lân. Đang lúc ta muốn lấy thân chăn nuôi ác long thời điểm vô số âm thanh vang lên, những cái này âm thanh cưỡng ép đè xuống ta thô bạo cảm xúc, cùng với sắp dừng ở hắn yếu hại chỗ nắm đấm. Ta biết, một khi ra quyền, khả năng ta sẽ không thu tay lại. Phía trước giáo huấn như cũ rõ mồn một trước mắt. Ta tại Bạch Mạn Văn cùng cái kia ban đêm đầu đường trải qua nhắc nhở ta không thể xúc động. Vì thế một lúc sau, hết thảy đều chậm rãi bình tĩnh lại, ta cũng không có phát cuồng, ta khống chế được ta tâm tình của mình, bởi vì tại kia trong lòng ác long đỉnh đầu, đã chẳng biết lúc nào chạm lên một thiếu niên, thuần phục ác long, ta. Nhưng là cái này cũng không ý vị ta sẽ bỏ qua hắn, lúc này một cái ác độc mà điên cuồng kế hoạch tại của ta não bộ trong đó nổi lên. Cái kế hoạch này cơ hồ là chớp mắt tự thành hình, ta cũng không biết vì sao ta có thể chớp mắt liền nghĩ ra, nghĩ đến như vậy kể lại, ta biết chuyện này một khi thành công, cũng đủ để đem cấp đưa vào vạn trượng vực sâu, đủ để đem hắn xé nát cái loại này. Nhất thời khí phách cực nhanh không thể để cho này được đến chân chính trừng phạt, ta muốn làm hắn gặp chính là này thế gian vĩnh hằng đau đớn, ta muốn làm hắn thể mất đi toàn bộ thống khổ. Ta thuần phục trong lòng ác long. Nhưng là có lẽ tự thân cũng trở thành trong này một bộ phận. Vì thế ta nụ cười rực rỡ nhìn hắn, gật đầu đáp ứng nói, tốt. Chương 70, lấy thân tự long, ta không biết ta là như thế nào trở về nhà mặt, chỉ cảm thấy ngày đó nguyên bản cảm thấy huyên thế giới ồn ào trở nên dị thường an tĩnh. Nắng chiều biến sắc, chỉ còn lại một mảnh màu đỏ, chiếu xuống của ta bả vai, nhưng là lại không có mang cho ta một chút ấm áp. Nguyên bản xoay quanh ta để kêu chim chóc cũng hình như xa cách ta, chỉ còn lại ta lẻ loi một người hành tẩu tại đường về nhà phía trên, cái bóng của ta tại dưới nắng chiều kéo đến lão trưởng, nhất thời, tâm lý cơ nhiên không hiểu sinh ra vài cổ bi thương cảm giác, nhưng là trong lòng dã hỏa lại thiêu đốt được càng ngày càng vượng, cơ hồ khiến ta không nén được chính mình. Đáy lòng bên trong có một con dã thú dục dịch, không ngừng phát ra cúi đầu gào thét. Nhưng là lại bị lý trí của ta cấp gắt gao ngăn chặn. Nhưng là càng là kiềm chế thì càng điên cuồng, trong này nổi lên lớn hơn nữa gió lốc. Trạng vạng, bính bính bính, trước mặt bao cát bị ta đánh ra thật lớn âm thanh, lực lượng cường đại thậm chí đem cấp đánh bay ra ngoài. Trước mặt bao cát biến thành của ta phát tiết đối tượng, quyền cước của ta không lưu tình chút nào rơi tại phía trên, không có kỹ xảo, tất cả đều là tàn nhẫn, phát tiết ta lửa giận trong lòng. Người xung quanh hình như chú ý tới tâm tình của ta, đều không nói gì. Chính là tùy ý ta một người hướng về bao cát phát tiết. Làm sao vậy? Là chịu ủy khuất. Cách này cầm lấy bao cát hết giận đâu này. Bên cạnh một cái âm thanh truyền đến, lạnh lùng, nghe không ra nửa điểm quan tâm. Lòng ta tình vốn là không được tốt lắm, vì thế quay đầu nhìn lại nghĩ phải biết là cái nào nói kiêu ngạo ra hòa. Dáng người đều đặn, đầu chọc, con ngươi lạnh lùng, lúc này chính vòng ngực nghiêng phiết ta, thân thể tựa vào một bên bên trên vách tường, tự thân liếc ước chừng 5-60 độ đứng thẳng, như vậy kỳ dị tư thế, trừ bỏ Long Triệu còn có thể là ai? Ta lửa giận khi nhìn đến hắn khoảnh khắc kia đã bị ta kiềm chế xuống, ta là phẫn nộ rồi, nhưng là ta lại không ngốc. Thực lực của đối phương rốt cuộc như thế nào, không cần nhiều lời, ít nhất có thể đắn đo ta để ta không có chút nào tính tình. Vì thế ta không nói gì, chính là quay đầu tiếp tục đối với bao cát hết giận. Có muốn hay không ta cùng ngươi quá hai chiêu? Long Triệu âm thanh tiếp tục truyền qua. Điều này làm cho ta có một chút phẫn nộ, quay đầu đến nhìn hắn, ngươi có phiền hay không? Để ta một người an tĩnh có thể chứ? Long Triệu không nói gì. Chính là ánh mắt bên trong hiện lên một tia trào phúng, lập tức liền lấn người mà vào, nhất móng hướng ngực của ta trào. Ta thấy chàng cũng không né tránh, một cái chính đá hướng về bụng của hắn đạp tới, Long Triệu nghiêng người tránh thoát, đồng thời thu hồi tấn công. Ta nắm chặt quả đấm, cất bước bước ra, lấy tự do vật lộn bên trong, siêu nhân quyền hướng hắn công kích đi qua. Cái gọi là siêu nhân quyền chính là nhảy lên hoặc là vọt lên đến dùng tự thân sức nặng mang động quả đấm đè xuống. Đối với ta cái này thể trạng tôi nói, uy lực rất lớn. Long Triệu cũng không né tránh, giống như là tại nguyên chỗ chờ ta. Một lúc sau, ta chém ra đi nắm đấm bị hắn hơi hơi nghiêng người tránh thoát. Theo sau cầm cánh tay của ta, ta mang theo cường đại quán tính còn chưa dừng lại. Đã bị hắn một bàn tay cầm chặt cánh tay. Một bàn tay kéo lấy ngực, ta chỉ cảm thấy một cỗ không có cách ngăn cản khí lực truyền đến, cũng cảm giác bay lên trời. Ta tại không trung lung tung giãy giụa không có chút nào tác dụng, ngược lại là bị hắn nhất chiêu tránh thông vật ngã tại trên mặt đất. Đông, ta trực tiếp đập phải mặt đất phía trên, phát ra nặng nề tiếng vang. Thật lớn tiếng vang kinh động toàn bộ phòng tập thể thao, người xung quanh nhìn về phía bên này, nhìn đến của ta thảm trạng không khỏi lắc lắc đầu. Ta cả người bị này một ném. Cảm giác được tự thân giống như là muốn tan rã. Cũng may phòng tập thể thao mặt đất vì phòng ngừa tạ tay tạp xuyên mặt đất đều đã dùng đặc thù chất liệu, mềm mại thảm cho ta hấp thu một bộ phận lực đánh vào, để ta ngã tại trên mặt đất không đến mức như vậy đau đớn. Nhưng dù là như thế, ta cũng cảm giác được trên người truyền đến kịch liệt đau đớn. Lên, Long Triệu hai bước đi đến phía trước mặt của ta, trên cao nhìn xuống xem ta. Con ngươi trong đó hiện lên một chút trào phúng giống như ý cười. Ta giãy giụa đứng lên, dọn xong quyền giá, không còn hướng lúc trước như vậy lỗ mãng. Mà Long Triệu là đứng ở tại chỗ, chờ đợi của ta tấn công. Ta chết chết nhìn thẳng hắn, một lúc sau liền phát động tấn công, trái phải ra quyền, nhưng đều bị hắn vẫy tay ngăn trở. Ta nhấc chân cao quét, thân thể của hắn từ không chút sứt mẻ, chính là về phía sau gấp khúc lại tránh được ta này nhất chân. Ta mượn lực xoay người lần sau chân. Công kích của ta thành công đánh trúng hắn, nhưng là ta lại không có chút nào sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn hai đấm hóa trưởng đã cuốn lấy của ta chân trái. Ta dùng sức giãy giụa nhưng là vô công ở phản, Long Triệu lại lần nữa lấn người mà vào, hạ bộ tiến mã đắp chân phải. Ta tâm lý thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, Long Triệu một lúc sau vừa phát lực ta cũng cảm giác được thân thể không chịu khống chế bay xéo mà ra. Nhất chiêu bay xéo thức trực tiếp để ta cả người bay ra ngoài. Đông, cơ thể của ta lại lần nữa ngã tại mặt đất phía trên, lần này không có dừng chút nào lưu, lại lần nữa tay trông đỡ tại trên mặt đất đứng lên. Đau không? Long Triệu như trước đứng ở tại chỗ, lạnh lùng mở miệng nói, chính là đứng ở đó, cả người trên người liền tỏa ra một cỗ không hiểu khí thế. Đau, như thế nào không đau? Liên tiếp bị bạo ngã hai lần phần lưng của ta đau đến không được. Một lần nữa ta thế nào cũng bị ném ra nội thương không thể. Ta thở hổn hển nhìn hắn, nhưng là lúc này đây ta thật không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Công kích của ta đối với hắn mà nói hình như cũng không thể tạo được một chút tác dụng, ngược lại là mỗi thứ đều sẽ bị hắn mượn lực phản tác dụng đến trên người của ta. Loại cảm giác này giống như đối diện là đang đánh thái cực giống nhau, của ta tấn công đều sẽ bị hắn dễ dàng triệt tiêu, rõ ràng cảm giác đối phương vô dụng nhiều khí lực. nhưng là ta mỗi lần cả người đều biết bay ra. Hắn lại lần nữa hướng về ta phất phất tay, nhưng là ta vẫn như cũ không có chút nào động tác, bởi vì, bị làm sợ, cái gọi là ăn nhất mệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng, liên tục hai lần tấn công đều tốn công vô ích, ngược lại là bị ngã hai phía dưới, hiện tại tự nhiên là có một chút cảnh giác. Chính mình sở hữu công kích đối với hắn mà nói căn bản không có biện pháp hiệu quả, tương phản, hắn nhẹ nhàng phản kích liền có thể làm cho ta té ngã trên đất phía trên. Trước đây sau thực lực sai biệt không phải là một điểm nữa điểm. Lòng Triệu không nói gì, chính là yên lặng xem ta. Đang lúc ta tâm lý hơi hơi buông lỏng đồng thời, một lúc sau, hắn đột nhiên động. Trong lòng ta lập tức kinh hãi, chỉ có thể là bản năng cái quyền hộ tốt đầu, đồng thời thân hình lui về phía sau. Quả đấm của hắn liền đã đến người của ta phía trên rồi, ta chỉ cảm thấy ngực tê dần, nhìn gần trong gang tấc hắn, không ra tay nữa là người ngu. Vì thế ta đấm thẳng thỏ ra. Một lúc sau ta cũng cảm giác được tay của ta bị hắn cầm, đồng thời hắn chân trực tiếp nói lên, một cước đá tại ngực của ta phía trên, nhất chiêu bắt tay chính đặng. Ta vốn có thể xách đầu gối đánh trả, xách đầu gối phá chính đặng là một loại thông thường ứng đối phương thức, nhưng là điều này cũng được nhìn thực lực của hai bên như thế nào. Của ta tấn công rõ ràng không có đưa đến tác dụng, tương phản hắn rất nhanh liền rút về chân. Kéo cử động lấy thân thể của ta thấp đến, theo sau bóp chặt cổ của ta. Lại là nhất chiêu trói gáy vòng ngã đem ta toàn bộ thân thể ném ra ngoài. Phanh, lại là một tiếng nặng nề tiếng vang vang lên, điều này đại biểu ta đã bị hắn phá tan quăng ngã ba lượt. Lúc này đây, ta nằm trên mặt đất thật lâu không có bò lên, nhìn lên trần nhà, chỉ cảm thấy đều có một chút bị ném choáng váng. Trên người liền tựa như là tan nát, ta ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Cảm thấy như thế bất lực. Ngoá não, điều này cũng quá ăn hiếp người khác a. A, lúc này phòng tập thể thao bên trong truyền đến sắc nhọn nổ đùng âm thanh. Ta nghe thấy cổ âm thanh, không hiểu cảm thấy có chút muốn cười. Giống như là hóa học lão sư nói như vậy. Giống như là kiểm nghiệm khinh khí không thuần liền phát ra sắc nhọn nổ đùng tiếng giống như thuyết minh cái này nhân không thuần. Long Triệu, âm thanh gần, giọng rất lớn. Gần như toàn bộ phòng tập thể thao cũng nghe được nàng âm thanh, thực làm người ta quen thuộc, đúng là phòng tập thể thao lão bản nương Trần Thơ. Theo sau nhất cái đầu liền xuất hiện ở của ta tầm nhìn trong đó, sắc mặt lo lắng, đưa ra hai tay tại trước mặt của ta quơ quơ, tiểu nam a, ngươi có khỏe không? Còn có thể thấy rõ ràng hay không? Ta trông lấy thân thể ngồi dậy, hít một tiếng, hiện tại khá tốt. Thật không có chuyện gì sao? Trần Thơ vươn tay tại trước mặt của ta, đây là mấy? Đây là quả đấm, ta bất đắc dĩ cười cười, Trần tỷ, ta còn không đến mức đến loại trình độ đó. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, còn có nơi nào đau hay không? Trần Thơ vẫn là có chút không yên lòng nhìn ta một cái. Không có chuyện gì, chính là mông cùng lưng có đau một chút, yên tâm đi, không té ra nội thương, nghỉ ngơi một chút thì tốt. Quăng ngã ba lượt. Cũng may cũng chưa ném tới yếu hại địa phương, ta che lấy mông cùng bả vai, xoa lấy. Vậy là tốt rồi, Trần Thơ hơi hơi thở phào một hơi, theo sau đưa mắt chuyển đến phía sau Long Triệu trên người, âm thanh phẫn nộ, ngươi làm gì thế? Điên rồi, như vậy ức hiếp của ta hội viên. Ta nhìn về phía Long Triệu, chỉ thấy tên gia hỏa này hơi hơi nhún nhún bả vai, hình như thực bất đắc dĩ bộ dạng, ta chỉ là nghĩ chỉ đạo một chút hắn, nhìn hắn một chút vương bát quyền bộ dạng. Không hề kỹ thuật đáng nói, ta liền không nhịn được muốn chỉ đạo một chút hắn. Ngươi như vậy chỉ đạo, Trần Thơ hung ác trừng mắt hắn, lại đối với ta hội viên không khách khí, về sau ngươi sẽ không cần tới nơi này, ta không chào đón ngươi. Long Triệu bĩu môi, nhưng cũng không nói gì, chính là hoạt động bước chân ly khai. Thấy như vậy một màn, ta nhìn về phía Trần Thơ ánh mắt lập tức minh sáng lên, đối với lần này cảm giác được thập phần thần kỳ, ta vạn vạn không nghĩ tới. Đối phương cư nhiên có thể khắc chế cái này như thế lãnh khốc nam nhân. Tiểu Nam A, về sau thiếu cùng hắn giao tiếp, tên gia hỏa này cũng không là cái gì người tốt. Trần Thơ nhận thức thật cùng ta nói, không có chút nào kiêng dè, ngay trước Long Triệu mặt thoải mái liền nói ra như vậy. Ta lập tức nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy, Long Triệu quả thật vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt nhân cái loại này. Đồng thời liếc mắt nhìn Long Triệu. Phát hiện hắn chính là tự mình tựa vào một bên máy tập thể hình phía trên, không nói gì thêm, một bộ không quan tâm bộ dạng. Người sau khi trở về nếu có chỗ nào không thoải mái, nhớ rõ cho ta nói, ta sẽ nhường hắn đền tiền. Trần Thơ trừng mắt Long Triệu rời đi bóng lưng mở miệng nói. Tốt, ta lập tức có chút giờ khóc giờ cười, ta nhớ được lần trước nàng cũng đã nói như vậy. Trần Thơ tuổi tác hẳn là không nhỏ, ta đoán khả năng có 26-27 tuổi rồi. Đương nhiên, điểm này chẳng phải là theo bề ngoài của nàng trong đó nhìn ra, nàng bên ngoài giống như là thanh thuần động lòng người nữ sinh viên. Mà theo cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm suy đoán đi ra, nàng đều tốt nghiệp đại học, hơn nữa mở phòng tập thể thao, nghĩ đến tuổi tác cũng nên như thế. Trên người bị ném được quả thật có điểm đau, cảm giác có khả năng sưng. Bất quá lâu như vậy đến nay, ta đã có một chút thói quen rồi, nhất thời có chút cảm khái, không nghĩ tới lấy trước kia cái sợ hãi rụt rè ta, hiện tại cũng có thể bình tĩnh trở về nhà bên trong chính mình xử lý miệng vết thương. Trừ bỏ ngay từ đầu là đi bệnh viện, đến mặt sau nhiều lần sau đó, ta liền thói quen tại da bên trong bị một điểm bị thương thuốc dán rồi. Chính mình xử lý rất đơn giản, mà đi bệnh viện liền tương đối phiền toái. Phía sau ta nâng lên đầu nhìn về phía xung quanh, mới phát hiện một đống đầu xem ta, đều là một bộ tò mò bảo bảo thân thiết bộ dạng. Ta tức giận mở miệng nói, nhìn cái gì nhìn? Lập tức xung quanh một trận cợt nhả, tiểu nam a. Như thế nào chọc giận ngươi Long ca rồi hả? Ngươi có thể thật dũng a. Ta đứng người lên xoa lấy mông, ta cũng không biết hắn tại đó bên trong nổi điên làm gì, ta cũng không trêu chọc hắn. Phía sau Long Triệu giống như là nghe được ta âm thanh, xoay người tử đến xem xét ta liếc nhìn một cái, ta lập tức câm như hến, cười hì hì mở miệng nói, Long ca. Ngài đại nhân có đại lượng, đừng tìm ta bình thường so đo chứ sao? Xung quanh lập tức phát ra một trận cười vang, Long Triệu cũng không nói thêm cái gì, chỉ hơi hơi phiết qua đầu. Trần Thơ nhìn thấy chúng ta cái bộ dạng này cũng là có chút bất đắc dĩ, lập tức lại dặn dò hai ta tiếng rời đi. Cuối cùng, ta cũng không nói gì, chính là đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ai ngờ vừa bước ra vài bước, Long Triệu liền xuất hiện ở sau lưng của ta. Lúc này đi rồi hả? Ta xoa lấy cánh tay, không đi ở lại nơi này bị đánh sao? Quang mất mặt lớn, nói xong bĩu môi, tiếp tục mở miệng nói, ngài cũng đừng cầm lấy ta chút giận, ta này con gà, căn bản cũng không là của ngươi một tay chi địch, ngài đi tìm một chút người khác a. Long Triệu tiếng cười theo phía sau của ta truyền đến, nhàn nhạt, hình như mang theo thiên nhiên châm chọc. Ta nhịn không được đem thân thể chuyển tới, nhìn hắn khuôn mặt, tức giận mở miệng nói, cười cái gì cười. Ta nhìn ngươi hôm nay sát khí quấn quanh trong người. Ra tay lại nặng như vậy. Long Triệu cười khẽ xem ta, như thế nào, có tâm sự tại thân. Ta bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, ngài thật sự là thần, ta quả thật có tâm sự, bất quá bị ngài như vậy vài cái rơi đều nhanh tan nát, nhiều hơn nữa sát khí cũng không có cách, đánh bất quá chính là đánh không lại. Long Triệu nhẹ nhàng đi phía trên đến, con ngươi bên trong hào quang nhộn nhạo, đi đến bên người của ta. Ta nhìn ngươi là sát khí tại nội chứa mà không lộ, tuy rằng trên mặt ngoài không sao cả hoặc là lạnh nhạt bộ dáng thoải mái, nhưng là sát ý trong lòng chỉ sợ đã ngẩng đầu mấy lần không thôi đi à nha. Hắn không có xem ta mắt, ta cũng không nhìn mắt của hắn, cứ như vậy riêng phần mình tại đối phương thân nghiêng, hắn nhẹ nhàng tại bên cạnh tai của ta mở miệng, lại đối với tới nói không khác nhắc lên một trận kinh đào hãi lãng. Đoạn thời gian này đến nay, ta phát hiện ta ly khai mẫu thân sau đó. Trên người ta lệ khí cùng sát khí càng ngày càng nặng, có liên tục hai lần thiếu chút nữa đều phạm phải sai lầm lớn, ngay tại ngày hôm qua, Đường Vương Hoa nói ra câu nói kia thời điểm ta lúc ấy cũng đã nghĩ kỳ hắn mai ở nơi nào. Ta lúc ấy ý tưởng chính là, trực tiếp đem này cấp giết mai tại đó bên trong, dù sao chỗ đó cũng không theo dõi. Thân hình của ta hơi hơi run rẩy, lâu như vậy đến nay, hình như lần thứ nhất có người xem thấu tâm sự của ta. Long Triệu lần nữa mở miệng nói, ngươi dạng người này, nếu là luyện võ, nhất định sẽ có thành tựu. Nhưng là ngươi đã qua cái này tuổi tác, mà luyện không đủ, hình trái tim không tốt, khó có thể khống chế được chính mình trong lòng sát khí. Ta nhớ được lúc tới ngươi một bộ sợ hãi rụt rè bộ dạng, nhưng là như cũ có thể theo mắt của ngươi thần trong đó nhìn ra có ác long bốc lên, bất quá cho tới bây giờ bộ dáng như vậy, nói vậy ác long cũng tránh thoát xiềng xích. Long Triệu tiếng cười không hiểu, nói vậy cái kia cho ngươi bổ khóa lại liên người đã rời đi ngươi, bằng không ngươi cũng không tại ngắn như vậy thời gian phát triển đến như thế, tối nay ta xem sát khí của ngươi tràn ra ngoài, nghĩ đến có đồ vật gì đó chạm đến ngươi nghịch lân, tâm tính của ngươi không tốt, khó tránh khỏi sẽ làm ra một chút không thể vãn hồi sự tình, cho nên ta chủ động ra tay, vì hạ nhất hạ ngươi nhuệ khí cùng sát khí, cho ngươi nghĩ rõ ràng suy nghĩ cẩn thận, ngươi bây giờ có thể làm những gì? Hắn nói như cũ là nguyên bản như vậy, nhưng là lúc này ta lại như rớt vào hầm băng. Quả thật, trong lòng ta không biết hiện lên bao nhiêu ác độc ý tưởng thêm tại người kia trên người, đại đa số đều là thập phần cực đoan. Ta không có nghĩ qua hậu quả, ta chỉ là muốn dùng hết mọi thủ đoạn gọi hắn dễ nhìn. Lòng Triệu nhẹ nhàng xoay quanh ta truyền động, giống ngươi dạng người này, nếu là có thể thuần phục sát khí, ngày sau thành không coi là tiểu. Đáng tiếc. Hiện tại Thuần Long người đã rời đi, ngươi mình có thể nắm chắc được sao? Ta hơi hơi run rẩy mở miệng nói, vậy làm sao bây giờ? Ta không biết làm sao làm, ta hiện tại giống như là một cái con nhím, bên ngoài tiêm đâm đều là của ta màu sắc tự vệ, sở hữu tính toán tổn thương của ta mọi người sẽ đem nhận được của ta liều lĩnh tấn công, bởi vì sau lưng của ta lúc này đã trống không không người. Lòng Triệu nhàn nhạt một tiếng, làm sao bây giờ? Ta cũng không biết làm sao làm. Ta có một chút tức giận, đối phương nói nhiều như vậy đến chỉ ra trên người ta vấn đề, nhưng là lại không nói đường giải quyết, đây là ngoạn ta đâu này. Lòng Triệu xem ta tức giận bộ dạng không có chút nào động dung, ngược lại là khẽ cười một tiếng, lập tức dừng ở trước mặt của ta, cao thấp cẩn thận đánh giá một chút ta. Mà luyện hình trái tim có rất nhiều loại, bị đánh cũng là một loại trong đó. Kỳ thật ngươi cũng coi là luyện võ tốt mầm. Mang lên sơn thật tốt dạy dỗ một phen thành tựu tuyệt đối không thấp, bởi vì ngươi tâm khí rất cao, chỉ tiếc. Ta lập tức nóng nảy, truy vấn nói, chỉ tiếc cái gì vậy? Lòng Triệu cười lắc đầu, giống như là tại thương hại ta, chỉ tiếc ngươi đã qua cái này tuổi, cho dù là mang ngươi lên núi, sư phó cũng không thu ngươi. Ta lập tức giận dữ, tiêu khiển ta đâu? Ngươi nói như vậy một đống lớn, liền cho ra một câu như vậy nói, sớm nói không được sao? Người nhìn, lại cấp bách, Lòng Triệu lại là khẽ cười hai tiếng. Ta không nói lời nào rồi, đối với cái này nhân ta là thật không có triệt, đáng đánh đòn lại thực lực đặc biệt cường, ta cũng không có biện pháp. Ta xoay người định rời đi, Lòng Triệu âm thanh từ phía sau khinh phiêu truyền qua, không mang theo một tia cảm tình, là trở thành ác long một bộ phận, hay là nói thuần phục ác long, những thứ này đều là ngươi chính mình quyết định, ta cảm thấy đối với ngươi mà nói. Tốt nhất ma luyện phương pháp chính là bị đánh. Ta không có dừng chân lại bước, lập tức đi ra cái này phòng tập thể thao. Lúc rời đi ta quay đầu liếc mắt nhìn người huynh đệ này phòng tập thể thao. Cái này series phong cách phòng tập thể thao, hình như từ trước đến nay đều dùng loại này rách nát bề ngoài hiện lên hiện tại trước mặt của ta. Nhưng là giờ khắc này ở ánh trăng ngọn đèn bao phủ phía dưới, nó hình như tỏa ra phá lệ sáng rọi. Giống như là lão ăn mày sạp hàng nhỏ phía trên, rách nát không chịu nổi thư tịch, bên trong viết tứ chữ to, như lai thần trường. Không hiểu cảm thấy thần kỳ, như vậy một cái địa phương nho nhỏ lại là như vậy ngọa hổ tàng long, chính là không biết, tiếp xúc bọn hắn đối với ta mà nói là tốt là xấu, bất quá ta hiện tại chỉ biết là, ta là không có khả năng như vậy lui ra. Ta dắt Tiểu Tuyết một đường về nhà, ven đường bên trong. Lòng Triệu nói vẫn luôn tiếng vọng tại bên cạnh tai của ta. Trần Ca, ở Thao, Lòng Triệu, này ba người, bây giờ đang ở của ta trong mắt, hình như một cái so một cái thần bí. Kỳ diệu người kỳ diệu sự tình. Trở về nhà sau đó, Tiểu Tuyết hình như nhận thấy chủ tâm tình của người ta không tốt lắm. Cũng không có giống mọi khi như vậy vui sướng nghịch ngợm, chính là một mình đi vào ổ chó. Ta đi vào phòng tắm trong đó, cởi bỏ quần áo. Nhìn kính trông chính mình, cơ bắp hình dáng đã rất rõ ràng, ta xoay người từ, lưng miệng vết thương cùng máu ứ động tại trong kính xuất hiện, lúc trước tại trên mặt đất đập cùng ma sát vẫn để cho ta bị không ít tổn thương, ta lại lần nữa xoay người nhìn về phía kính trông chính mình, liếm môi một cái, lại phát hiện có chút đau đớn, còn có một chút mùi máu tươi truyền đến, bởi vì khóe miệng của ta cũng bị xé rách. Ta dùng sức kéo khóe miệng, lộ ra một cái khó coi nụ cười. Kính trông chính mình, mái tóc cũng đã có chút dài, lưu hải nghiêng xuống, lộ ra một tấm đã sơ hiền cao chót vót gương mặt, dung mạo của ta rất lớn một bộ phận đều đến từ mẫu thân của ta, bởi vậy hiện tại dưới gầy đến một bộ phận là có thể cảm thấy nại nhìn. Nhất thời có chút cảm khái, Nguyên lai kia sạch sẽ bạch diện thư sinh gạo nếp tiểu hoàng cũng biến thành một cái thân thể mập mạp sợ hãi rụt rè háo sắc dâm trùng tái biến, vì hiện tại một cái cả người là thương thân thượng bốc lên tiêm đâm vấn đề đệ tử sao? Ta đã từng lấy cho ta sẽ không thay đổi bất hội sửa cho rằng tốt đẹp thời gian luôn luôn tại ngoài cửa sổ ánh trăng một mực viên ta cũng thanh thản ổn định khóa tại chính mình thoải mái vòng bên trong sẽ không thay đổi. Nhưng là hiện tại, toàn bộ đều thay đổi. Ta mở ra vòi hoa sen, ấm áp dòng nước cọ rửa xuống dưới, xung kích đến vết thương của ta bên trên thời điểm cơ thể của ta không thể phòng ngừa hơi hơi run rẩy lên. Tỉnh xuất từ nguyện, việc quá không hối hận.